Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1331, người thức tỉnh thế giới phủ bụi cổ xưa. Lora nói tiếp, Cố Thanh Sơn, bây giờ anh không nhìn thấy gì cả, chỉ dựa vào thần niệm mà quan sát mọi thứ, nhưng em vẫn phải nói rõ với anh. Nhớ kỹ. Điều duy nhất anh không thể làm khi mang nó chính là quay đầu lại nhìn. Một khi quay đầu lại, may mắn sẽ hóa thành vận rủi. Cố Thanh Sơn chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên ngẩn ra, vận may. Vận rủi, phải rồi, sao mình lại quên mất mình? Là địa thần, bản thân mình có vận may chân thực nhất. Một thanh trường kiếm xẹt ngang không trung, bốn chiếc nhẫn chậm chậm quay cuồng trên không trung, lần lượt chạm vào trên thanh kiếm sắc bén, tựa như từng bọc khí yếu ớt. Bốn chiếc nhẫn lần lượt nứt ra, bị kiếm quang của thanh trường kiếm cắn nuốt triệt để. Từ nay về sau, nhẫn quốc vương và những người bảo vệ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một cái tên đã từng tồn tại trong lịch sử. Một thoáng yên tĩnh, sức mạnh vô hình từ hư không tản ra cuốn qua toàn bộ thế giới. Lời thề giữa các vị thần được phá giải, An Hồn Hương nhanh chóng xuất hiện trong 900 triệu tầng thế giới một lần nữa. Không, thần sinh mệnh vừa tuyệt vọng vừa tức giận thét lên một tiếng vang vọng cả thế giới, thế nhưng vô ích, hết thảy đều không thể tránh khỏi. Ở bóng tối trong dòng chảy hư không hỗn loạn, một vật thể to lớn khoan khoái giãn thân thể ra, sáu cánh tay, hai mặt, thân thể cao bằng mấy chục tầng lầu, toàn thân lượn lờ một tầng hỏa diễm đẩy u ám mà uy nghiêm, linh hồn tim tiếu giả, nó chờ đợi con mồi của mình đã một lúc rất lâu. Vừa rồi, rốt cuộc nó đã nhận ra sự rung động kỳ quái mà tinh tế trong hư không, rốt cuộc là cái gì? Nó chậm rãi nhìn sang phương hướng An Hồn Hương. Giấu ở nơi nào? Linh. Hồn tim tiếu giả thấp giọng lẩm bẩm, bay tới phía An Hồn Hương. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn thu địa kiếm, ý niệm khẽ động, một quang ảnh sinh ra từ trong cơ thể hắn, nhanh chóng nhảy lên bàn tay của hắn, hình thành một bức bức vẽ đồng tiền có hai màu vàng bạc. Đây là đồng tiền của đất, là tượng trưng cho bốn thánh trụ. Đồng thời, trên giao diện chiến thần cũng xuất hiện dòng nhắc nhở chủ nhân của thánh trụ đất, mời lựa chọn sức mạnh ngài muốn phát động. Có thể lựa chọn sức mạnh, may mắn thực sự, cấm tuyệt, che chở. Cố Thanh Sơn liếc mắt quét xong, âm thầm nói trong lòng, phát động may mắn thực sự. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng nhắc nhở mới, ngài lựa chọn may mắn thực sự. Năng lực này đã phát động, duy trì liên tục 12 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc năng lực lần này, ngài phải đợi 30 ngày sau mới có thể sử dụng sức mạnh thánh trụ đất lần thứ hai. Toàn bộ dòng chữ nhỏ phát sáng thu lại, biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn mọi người, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên một hàng chữ nhỏ lại xuất hiện trong không trung. Chú ý, ngài đã thu được bảo vật kỳ quỷ, sợi dây vân đồ. Ngài thu được thân phận đã thất lạc, người thức tỉnh thế giới phủ bụi cổ xưa. Xét theo thân phận này, ngài sẽ mãi mãi mất đi sự che chở của thế giới phủ bụi. Ngài được ban cho sức mạnh hệ thần bí, sự che chở kỳ quỷ của thế giới quá khứ. Xin đặc biệt chú ý. Ngài đồng thời có may mắn thực sự và may mắn đặc biệt, hai bên tiến hành cùng nhau, tạo thành thần kỹ vận mệnh, lời nói quyết định vận mệnh, hiếm có, duy nhất, không thể phát hiện, không thể thay đổi. Số lần thần kỹ có thể thi triển, 3 lần. Sau khi sử dụng 3 lần, may mắn thực sự của ngài sẽ hao hết, 30 ngày sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Tim. Cố Thanh Sơn đập bình bịch, trên khắp thế giới này, chưa từng nghe nói tới thần kỹ loại vận mệnh, chưa từng có. Cố Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, giao diện chiến thần, năng lực, lời nói quyết định vận mệnh, nên dùng như thế nào? Đinh. Giao diện chiến thần nói, đây là một loại thần kỹ vô cùng hiếm thấy, muốn biết nội dung của nó, ngài phải cho ta 500, không? 1000 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn, lời nói của giao diện chiến thần xoay chuyển quá mau, cho nên Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng không còn cách nào khác, mắt thấy sắp sửa chạm mặt hai vị thần, lúc này hắn phải làm rõ ràng kỹ năng này. Cho ngươi, nói mau. Cố Thanh Sơn nói, hồn lực của hắn lập tức bị trừ đi 1000 điểm, giao diện chiến thần bắt đầu trình bày cái gọi là lời nói quyết định vận mệnh, chính là ngài nói ra một câu nói sẽ quyết định quỹ đạo phát triển chân thực của một chuyện nào đó. Nếu như ngài phát ra lời nói quyết định vận mệnh đối với một tồn tại nào đó, không những có thể quyết định một vài vận mệnh, còn có thể khiến xác suất nó phát triển theo hướng mà ngài đang nói đến lớn hơn. Đây là sức mạnh vô cùng vĩ đại, mà ngài có quyền sử dụng nó 3 lần. Nhớ kỹ, nhất định phải sử dụng sức mạnh này kết hợp với tình trạng thực tế của sự vật. Tuyệt đối không thể nói ra sự việc hoàn toàn không thể thực hiện, vi phạm quy luật cơ bản của thế giới và pháp tắc vận mệnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cố Thanh Sơn hỏi, có thể cho một vài ví dụ được không? Giao diện chiến thần nói, nếu như ngài nói thần sinh mệnh lập tức quy thuận ngài. Xét thấy thực lực chênh lệch giữa hai người, cùng với quan hệ giữa ngài và bà ta, chuyện này không phù hợp với quy luật phát triển cơ bản, không cách nào thực hiện được, vì vậy sức mạnh vận mệnh sẽ phản vệ ngài. Còn điều nào khác nữa không? Cố Thanh Sơn hỏi, một. Chuyện cuối cùng, ngài cách mục tiêu càng gần thì sức mạnh may mắn càng mạnh mẽ. Đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không trên bầu trời, mọi người cũng giống như vậy, tất cả đều ngắm nhìn thiên không tầm. Tại chỗ sâu trong bầu trời truyền đến tiếng va chạm kịch liệt, một giọng nam hung ác từ xa truyền đến, ẩn thân ở chỗ này sao? Trật tự giả cuối cùng, ta muốn bắt ngươi. Đây là giọng nam của linh hồn tim tiếu giả, trên đại địa, thần sinh mệnh quơ múa vô số xúc tu màu đen, bay đến chỗ sâu trong bầu trời, không đợi Cố Thanh Sơn ra lệnh, lô ra đã bung dù lên, mọi người biến mất trong không trung, giọng nói của Trương Anh Hào bỗng nhiên vang lên, trận đánh cuộc này, cậu có nắm chắc không? Cố Thanh Sơn nhếch miệng, nói, khởi đầu không tệ, có thể trông chờ. Đi, chúng ta cũng lên. Hừ. Không khẽ động, tựa như có cái gì đó rời đi, nhưng lại giống như không hề xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, thần văn màu vàng nửa trong suốt bị đánh nát từng mảnh tầm, bình phong che chắn thế giới đã yếu đuối đến cực hạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi, linh hồn tim tiếu giả đợi không kịp, sớm đã công kích liên tiếp không ngừng, dừng tay. Tiếng thét chói tai của thần sinh mệnh vang vọng khắp đất trời, rầm rầm rầm, linh hồn tim tiếu giả không nghe thấy lời của bà ta, đùa à, đợi lâu như vậy chỉ vì để bóp chết trật tự sau cùng, lúc này sao có thể buông tha, tất cả bình phong đều bị linh hồn tim tiếu giả đánh nát từng cái một, linh hồn tim tiếu giả rơi xuống, nó tiến nhập thế giới này, đối diện với thần sinh mệnh, đánh giá đối phương, hai thân hình quái vật khổng lồ, rốt cuộc gặp nhau ngay lúc này. Lúc này đám người Cố Thanh Sơn đã đi. Tới gần ở khoảng cách 30 trượng bên ngoài hai vị thần, Lô Ra hơi do dự, Cố Thanh Sơn truyền âm nói, không sợ, gần thêm chút nữa. Lô Ra. Nghe xong, cắn răng một cái, nhích đến gần hơn 10 trượng, tiếp tục. Cố Thanh Sơn nói, Lô Ra tiếp tục, mọi người đang cùng tiến lên phía trước, mãi cho đến khi tán dù đến gần vai thần sinh mệnh, nếu có người có thể nhìn thấy bọn họ, hẳn sẽ phát hiện bọn họ gần như dán sát bên tai thần sinh mệnh. Cố Thanh Sơn nhìn phía hai vị thần, chúng nó vẫn đang giằng co, nỗ lực cảm thụ độ mạnh yếu từ luồng không khí dao động xung quanh đối phương, làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn, ở chỗ này em sợ. Lô Ra nức nở nói, cho anh một phút. Cố Thanh Sơn nói, trước lúc hai vị thần mở miệng đối thoại, hắn nhẹ nhàng động niệm, kích hoạt, lời nói quyết định vận mệnh, lần đầu tiên, chỉ thấy hắn ghé vào lỗ tai thần sinh mệnh, nhẹ giọng nói khẽ. Ngươi biết điều quan trọng nhất, nó đến thế giới này là vì trật tự kia. Không thể để cho nó sống mà trở về. Chương 1332, Tinh đồ phủ bụi, 1. Nói xong, Cố Thanh Sơn lập tức truyền âm nói với Lô Ra, chúng ta đi. Lô Ra như được đại xá, miễn cưỡng che dù, đưa mọi người tức tốc bay đi theo hướng ngược lại. Lúc này, quả nhiên thần sinh mệnh mở miệng nói, ngươi xông vào thế giới của ta, là vì muốn lấy trật tự. Linh hồn tim tiếu giả sửng sốt, sau đó cười nói, đúng vậy, ta muốn giết chết người sở hữu trật tự kia, giết chết triệt để. Trật tự trên người hắn đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thần sinh mệnh đứng hình, đã có được đáp án khẳng định rồi, kẻ này, thật sự là vì lấy thẻ bài trật tự của mình mà đến, thế nhưng thẻ bài này đã được sửa đổi, đây là thứ thuộc về ta, đôi mắt thần sinh mệnh đảo một vòng, lại nói, nếu như ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ngươi có thể cho ta bao nhiêu hồn khí? Hồn khí? Ngươi muốn hồn khí? Đúng, ta cần hồn khí. Khóe. Miệng linh hồn tim tiếu giả lộ ra một ý cười giễu cợt, mở 6 cánh tay ra, khinh thường nói, 900 triệu tầng thế giới gần như triệt để rơi vào tay ta, chỉ cần ngươi giao trật tự giả kia ra, muốn bao nhiêu hồn khí cũng được. Thần sinh mệnh nhìn vẻ mặt mang theo vài phần xem thường của nó, ánh mắt dần dần hạ xuống, thật không? Ngươi có 900 triệu tầng thế giới. Vô số hồn khí, bà ta xúc động nói. Sau một cái chớp mắt, mọi người chỉ thấy hình ảnh thoát ẩn thoát hiện, hơn 10 cây xúc tu màu đen đã triệt để cuốn lấy tay chân linh hồn tim tiếu giả. Linh hồn tim tiếu giả không hề cử động, chỉ nhìn đối phương, phán đoán ý đồ thực sự của đối phương, nó khẽ quát, đây là ngươi muốn che chở cho tên trật tự giả kia. Thần sinh mệnh đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, nếu đã tới, vậy thì chết ở chỗ này đi. Vì sao? Linh hồn tim tiếu giả nói. Thần sinh mệnh nhìn nó, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn, bởi vì chỉ cần giết ngươi, bất luận là trật tự kia, hay là toàn bộ hồn khí của ngươi, đều sẽ thuộc về ta. Xúc tu màu đen trải rộng khắp toàn bộ thế giới, xông lên bầu trời, triệt để bao lấy linh hồn tim tiếu giả, hình thành một hình cầu màu đen bịt kín, không cho phép kẻ bên trong nhúc nhích. Bỗng nhiên một âm thanh phẫn nộ từ trong khối cầu màu đen vang lên, linh hồn của chúng sinh trên thế gian đều là lương thực của ta, mà ngươi dám không có chút nào tôn kính đối với ta như vậy, linh hồn của ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta. Ở khoảng cách mấy trăm trượng bên ngoài chúng nó, Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, lặng lặng nhìn một màn này, không nương tay chút nào, xem ra chúng ta phải lui xa ra một chút. Hắn nhẹ giọng nói, Lô Ra nghe vậy, liền chống dù lên, cùng mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Sau một khắc, trận chiến giữa hai vị thần chính thức bắt đầu, đại địa không ngừng sụp xuống, vô số nham thạch, sông ngòi, phòng ốc, đường phố tản vào dòng chảy hư không hỗn loạn, chẳng biết đi đâu, gió dần dần trở nên bạo ngược, quét đi hết thảy mọi thứ trên thế giới. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào thế giới đang sụp đổ, lại nhìn sang hai vị thần đang tranh đấu ở đằng xa. Ở đây đã thoát khỏi khu vực hai thần tranh đấu, tạm thời coi như an toàn. Linh hồn tim tiếu giả phóng ra tiếng thét chói tai của nó, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thần sinh mệnh điều khiển vô số xúc tu màu đen ngăn lại trước người mình, ý đồ chống đỡ công kích của linh hồn tim tiếu giả. Xúc tu màu đen không ngừng hóa thành từng hàng linh hồn, bị cuốn vào trong miệng linh hồn tim tiếu giả. Giờ khắc này, linh hồn tim tiếu giả đè ép thần sinh mệnh mà đánh, xem ra thần sinh mệnh không có thời gian mà chăm lo cho an hồn hương nữa. Ở đây đã biến thành chiến trường của hai vị thần, bọn họ chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, chỉ là một thế giới, căn bản không thể nào thừa nhận độ chấn động mà trận chiến này gây ra. Nói cách khác, an hồn hương thật sự sẽ bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn lập tức nói, cơ hội tốt, Huyễn Nhã, cô hãy ra lệnh cho các thần duệ đang tập trung ở Hoàng Đô, tiến nhập vào thế giới trong cương ẩn nấp. Đã rõ. Huyễn Nhã đáp, Lô Ra, tiếp tục bung dù, chúng ta phải thừa dịp này thu lại tất cả thế giới trong gương. Được. Huyễn Nhã bắt đầu phát động không sợ truyền tống, rất nhanh, mọi người tạm thời cách xa chiến trường của hai vị thần, truyền tống rời đi. Bên kia, thế giới đảo sương mù biển chết, trước cửa thần điện vận mệnh, đã quyết định rồi sao? Ninh Nguyệt Thiền hỏi, đúng vậy. Tô Tuyết Nhi nói, cô ném hai món đồ vật cho đối phương, xoay người đi vào trong thần điện. Ninh Nguyệt Thiền nhận lấy nhìn xem, quả nhiên là thẻ bài và đồng tiền tương ứng. Nàng cẩn thận cất đồ xong, lúc này mới hỏi thêm lần nữa, này, không phải cô rất thích Cố Thanh Sơn sao? Sao không đi gặp hắn? Tô Tuyết Nhi không hề quay đầu lại, nói, không gặp. Ninh Nguyệt Thiền thử dò xét hỏi, buông tay rồi à? Không cần cô lo. Thân hình Tô Tuyết Nhi biết mất ở chỗ sâu trong thần điện. Ninh Nguyệt Thiền lắc đầu, nhún người một cái, bay lên trên cao, rời khỏi thế giới này. Tô Tuyết Nhi đứng ở một chỗ tối trong thần điện, cho đến khi cảm thấy đối phương thật sự rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Vài tên kỵ sĩ thần điện vội vàng đến, Tô Tuyết Nhi cắt hạ, điện chủ bảo ngài lĩnh binh đi nghênh chiến thần điện khác. Được, ta lập tức đi. Tô Tuyết Nhi nói, vài tên kỵ sĩ thần điện cung kính thi lễ một cái, lui xuống. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, cười tự giễu, nếu như mất đi Cố Thanh Sơn, những chiến đấu, tranh đoạt, ngày tận thế này, cũng có liên quan gì đến mình. Cô xé tấm áo choàng thần thánh tượng trưng cho giáo chủ, tiện tay ném xuống đất, hết thảy đều không có ý nghĩa. Tô Tuyết Nhi mở quyển trục ra, xé nát, ngay sau đó, trên quyển trục xuất hiện ánh sáng bao lấy cô, nháy mắt đã biến mất khỏi thế giới này, thế giới nguyên sơ, thân hình Tô Tuyết Nhi hiện ra, cô phát hiện mình đang lơ lửng trên bầu trời, phía dưới là thủ đô liên bang, đèn đuốc rực rỡ, bóng đêm trơ trọi, gần như chỉ trong nháy mắt, quang não cá nhân trong cái túi nhỏ đeo bên mình rung lên. Tô Tuyết Nhi không để ý đến, chỉ nhìn chăm chú vào cảnh đêm trong thành phố. Anna từng nói, Cố Thanh Sơn từng làm cho cả thủ đô thắp sáng trong nháy mắt, đáng tiếc, thời gian mình và anh ấy chung đụng quá ít, lần trước ở thế giới của Trace, chính mình ngu xuẩn đẩy anh ấy ra. Côi ánh mắt Tô Tuyết Nhi rơi vào một chỗ nào đó trong thủ đô, quán ba cầu vồng, mình và Cố Thanh Sơn từng gặp nhau ở chỗ này. Thân hình Tô Tuyết Nhi khẽ động, Không kìm nén được mà hạ xuống, cô di vào quán bar, gọi một ly cocktail, lẳng lặng nhìn người pha rượu đưa ly rượu đã pha chế xong đến trước mặt, cảm ơn. Tô Tuyết Nhi cầm ly lên, nhẹ nhàng nhấp một chút, cô nhanh chóng nhíu mi lại, rượu mạnh vô cùng cay nồng, bất luận là dùng thêm trái cây hay đá lạnh thì cũng không thể che giấu được mùi vị này. Đây là loại rượu Cố Thanh Sơn thích uống, vì sao hắn lại thích loại đồ uống khó nuốt này? Hình như Anna cũng thích rượu, người ta nói rằng những người thích uống rượu mạnh là bởi vì trong lòng có một điều băn khoăn không thể vượt qua, cha của Anna mất, quốc gia hủy diệt, hồi lâu sau mới phục quốc, hết thảy đều thiếu thốn trăm bề, nhất định cô ấy đã trải qua rất nhiều khổ sở và đau đớn, có lẽ trong quá khứ. Cố Thanh Sơn cũng có một vài điều khổ sở khó có thể nói, thế nhưng mình lại không biết, biết thì có thể làm được gì, ngay cả Ninh Nguyệt Thiền mình cũng đánh không lại, lần đầu gặp mặt, đối phương đã vung ra một đao cứu mình, cô gái này bất luận là dung mạo hay là tài năng, thậm chí là tiêu chuẩn chiến đấu, mình đều chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, nếu so sánh, mình đã rất nỗ lực, thế nhưng vừa đứng trước mặt Ninh Nguyệt Thiền, mình vẫn chỉ là một con vịt xấu xí, vậy mình lấy cái gì để mà tranh? Dành với cô ta, Tô Tuyết Nhi lau nước mắt, cô nâng cốc uống một hơi cạn sạch, tùy ý để ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực, Ninh Nguyệt Thiền, cô nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, nếu như mình mạnh nhất, mình sẽ, chương 1333, tinh đồ phủ bụi, 2. Mình sẽ đánh đuổi Ninh Nguyệt Thiền và những cô gái khác. Tô Tuyết Nhi vừa oán hận vừa nghĩ, quan não cá nhân vẫn rung động trong túi nhỏ bên người. Tô Tuyết Nhi phiền muộn trong lòng, dứt khoát đưa tay vào trong túi, tắt nó đi sau một hơi thở trên quầy rượu. Tất cả mọi quan não cá nhân đều chấn động, mọi người kinh ngạc mở nó lên. Một giọng nữ uy nghiêm lập tức vang vọng, dựa theo pháp tắc an toàn của thế giới. Quan não cá nhân của bạn bị trưng dụng, số công dân của bạn đã được chính phủ liên minh thế giới biết đến. Mời ra khỏi quán bar nhận quan não mới. Đặc biệt nhắc nhở, đây là mệnh lệnh tối cao, xin lập tức chấp hành. Mọi người không uống rượu nữa, cũng không nói lời nào, đều buông quan não cá nhân của mình xuống, đi ra khỏi quán bar, đùa à, mệnh lệnh tối cao của chính phủ liên minh thế giới, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi một lần đều tượng trưng cho quyền uy tối cao của thế giới, không người nào dám chống lại mệnh lệnh này, chỉ chốc lát sau. Cả quán bar đều trống không, chỉ còn lại một mình Tô Tuyết Nhi ở bên ngoài quán bar, hàng trăm chiến giáp cơ động đã vây chặt quảng trường, không bất cứ kẻ nào có thể tiến nhập vào khu vực này, toàn bộ thủ đô cũng bắt đầu giới nghiêm, phi thuyền sôi nổi phóng lên không trung, bắt đầu tới lui tuần tra trên bầu trời, những tình huống này tất nhiên không thể thoát khỏi quan sát của Tô Tuyết Nhi, cô miễn cưỡng căng da mắt ra, lắc lắc ly thủy tinh cầm trên tay. Ai mà lại đuôi mù như vậy, dám đến đây gây chuyện với mình vào thời điểm này, rõ ràng mình chỉ muốn yên lặng một chút, lẽ nào như vậy cũng không được, ngón tay mảnh khảnh của Tô Tuyết Nhi hơi dùng lực một chút, tất cả chén rượu trong quẩy rượu đều bồng bềnh bay lên, hết thảy hòa tan thành một thể lỏng trong suốt, biến mất vào khoảng không, lúc này toàn bộ quan não cùng phát ra một âm thanh quý tộc liên bang, người duy nhất còn lại mang thân phận cửu phủ, Tô Tuyết Nhi các hạ, ta là nữ thần công chính. Người duy nhất còn lại mang thân phận cửu phủ. Đây là ý gì? Tô Tuyết Nhi lạnh giọng hỏi, cửu phủ đã trở thành quá khứ, đây là quyết định dựa theo ý chí trước đây của Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính nói, khí thế trên người Tô Tuyết Nhi biến mất, cô khẩn cấp hỏi, được rồi, tôi đã biết. Xin hỏi, Cố Thanh Sơn trở về chưa? Xin lỗi, ngài ấy chưa về. Tô Tuyết Nhi, tôi tìm cô có chuyện quan trọng hơn. Lục đạo thế giới đã dung hợp làm một. Đang đối mặt với nguy hiểm đến từ dư âm của vực sâu chảy ngược, có xác suất bị phá hủy nhất định. Căn cứ vào di chúc của người bảo vệ, cô là người thừa kế duy nhất của Tinh Huy cửu phủ. Xét thấy tình hình trước mắt không ổn định, tôi phải chuyển giao lại di sản cửu phủ cho cô. Cửa quán bar mở ra, một chiến giáp cơ động mini cầm chiếc hộp đưa tới trước mặt Tô Tuyết Nhi, giọng nói của nữ thần công chính vang lên lần nữa, cửu phủ đã trở thành lịch sử. Mà áo choàng Tinh Huy trang bị sức mạnh đặc thù đã được tôi lưu giữ, là di sản trân quý nhất cửu phủ. Từ giờ trở đi, chúng sẽ là của cô. Hộp mở ra, chính áo choàng Tinh Huy lẳng lặng nằm ở trong hộp, Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn, không đúng, những áo choàng này làm sao có thể là di sản trân quý nhất, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Tuyết Nhi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng Tinh Huy, đây là đồ gia truyền của quý tộc cửu phủ. Chỉ có gia chủ một phủ mới có tư cách mặc chiếc áo này. Mặc dù có một ít công hiệu thần kỳ, ví dụ như không nhiễm một hạt bụi, ngăn chặn nguyên tố, trì hoãn sinh mệnh, nhưng trình độ cũng không tính là cao, hiệu quả chỉ có thể coi là khá. Đối với cửu phủ mà nói, chỗ trân quý của áo choàng chính là quyền lực mà nó đại diện. Chính là vì tranh đoạt những áo choàng này, cha mẹ mới đoạn tuyệt quan hệ với mình. Vì những món đồ buồn cười này, Tô Tuyết Nhi tùy ý để nước mắt chảy trên gương mặt, một tay nắm chặt áo choàng, cố gắng đè ép bi thương trong lòng lại. Cô không biết rằng lúc tay cô tiếp xúc với tấm áo choàng đen kịt, trên áo choàng sinh ra một chút rung động không ngừng lan ra, bao phủ toàn bộ ngôi sao ảm đạm bên trong. Bỗng nhiên, chính áo choàng tự động trôi nổi lên, hợp lại cùng một chỗ, bày ra trong hư không, tất cả bóng tối bị đẩy lùi, những ngôi sao dày đặc liên tiếp hiện ra. Một tấm tinh đồ rộng bao la hùng vĩ xuất hiện trước mặt Tô Tuyết Nhi. Cùng lúc đó, một âm thanh băng lãnh vô tình vang lên từ trên bức tranh kiểm tra huyết mạch đế quốc Tinh Huy. Từ khi bí mật của đế quốc Tinh Huy bị hủy diệt đến nay, lần đầu tiên đo ra được sức chiến đấu đạt mức tiêu chuẩn thấp nhất trong giới quý tộc đế quốc Tinh Huy. Bí mật Tinh Huy, hành lang bí mật của thế giới phủ bụi hiện đã có sẵn cho cô. Đây là con đường duy nhất để thu hoạch được sức mạnh kỳ quỷ vĩ đại. Xuất tu của thần sinh mệnh trải rộng khắp cả bầu trời, tựa như thủy triều hắc ám, sóng triều màu đen di chuyển, bốc lên, cuồn cuộn nổi lên cơn gió khuấy động đất trời, tựa như muốn bao phủ hết thảy những thứ tồn tại trước mặt chúng nó. Thế nhưng thủy triều hắc ám gặp phải thắc tinh, tiếng thét chói tai của linh hồn tim tiếu giả rất lợi hại, làm cho xúc tu màu đen không ngừng hòa tan thành những linh hồn với gương mặt tuyệt vọng. Những linh hồn này thân bất do kỷ, chỉ có thể bị linh hồn tim tiếu giả hút vào trong miệng, biến thành thức ăn của nó. Từng cây xúc tu màu đen biến mất. Ngay từ đầu trận chiến, thần sinh mệnh đã chịu một chút thua thiệt, trong lòng nổi giận đùng đùng, chỉ là một nhân vật nhỏ thôn phệ linh hồn, vậy mà cũng dám đến trước mặt ta làm càn. Mấy nghìn cây xúc tu màu đen bay trở về trước mặt bà ta, hóa thành từng hàng linh hồn thần duệ. Trong hàng trăm triệu năm gần đây, lúc còn sống, những linh hồn này từng nắm giữ thần kỹ hệ thần bí. Lúc này dưới sự thúc giục của thần sinh mệnh, chúng cùng nhau phóng ra sức mạnh, thần kỹ, phá hồn trảm. Chỉ thấy trên tay các linh hồn xuất hiện một thanh đao nửa trong suốt phát ra hào quang chói lọi. Được rồi, đưa cho ta. Thần sinh mệnh hung tợn nói, toàn bộ hào quang bay ra khỏi các thanh đao trong tay những linh hồn, hóa thành một điểm sáng rực rỡ vô cùng, mà đám linh hồn bị đoạt đi thần kỹ lại hóa thành xúc tu màu đen ngọ ngoại. Thần sinh mệnh cầm lấy điểm sáng này, cố sức rạch một cái về phía linh hồn tim tiếu giả, soạt, trăm ngàn thần kỹ, ma đao trảm hồn. Chỉ thấy một tia sáng nhọn mỏng như cánh ve từ trên bầu trời phóng tới đại địa, một đường lao về phía trước. Nơi tia sáng nhọn đi qua, đại địa nứt ra một vết. Nứt sâu không thấy đáy, rầm rầm, vết. Rách lan tràn ra khắp mặt đất, giống như một con rắn dài trườn đi. Rất nhanh sau đó, vết rách trải rộng toàn bộ thế giới tầm, mặt đất bị cắt thành vô số khối, ngoại trừ đại địa. Bầu trời cũng bị chém ra, bầu trời màu lam dạt ra hai bên, mà dòng chảy hư không hỗn loạn bắt đầu hiện ra rõ trong thế giới. Tiếng thét chói tai của linh hồn tim tiếu giả hơi ngừng lại, tia sáng nhọn sáng rực xuyên qua thân mình nó, lao ra đến tận cùng thế giới, dọc theo dòng chảy hư không hỗn loạn bắn ra, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Linh hồn tim tiếu giả bị cắt thành hai nửa, nhưng như vậy không đủ lấy đi tính mạng của nó. Tổ hợp thần kỹ phân nửa thân thể, lấy giọng nam mà nói, kỹ xảo linh hồn quá mức cổ xưa, căn bản chẳng là gì. Một nửa thân thể nói bằng giọng nữ, chỉ thấy vô số linh hồn từ hai nửa thân thể bay ra ngoài, biến thành hư vô trong tiếng kêu la. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trăm nghìn vạn linh hồn chết đi, mà thân thể linh hồn tim tiếu giả lần nữa hợp lại cùng một chỗ, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. A a a a a. Gia tăng lực hỗn loạn cho ta, cùng ta đánh kẻ địch nát bấy. Linh hồn tim tiếu giả giận dữ hết, cục ánh sáng mênh mông từ hư không mà đến, phủ xuống trên người linh hồn tim tiếu giả. Chương 1334, trận chiến giữa hai vị thần. Tiếng gió gào thét cùng với ánh sáng không ngừng chớp động trên người nó, linh hồn tim tiếu giả thở hổn hển, giọng nói tràn ngập thần thánh và uy nghiêm, kẻ nào trở ngại ta hủy diệt trật tự, đều phải chết. Sáu cánh tay trên thân nó phân chia ra hai bên người, hóa thành móng vuốt đầy lợi hại, mà thân mình nó điên cuồng nhúc nhích, biến thành một con thú khổng lồ hai đầu mang đầy hơi thở u ám. Đây là quái vật hỗn loạn trong thần thoại chỉ có thể được sinh ra khi kỷ nguyên hỗn loạn phát triển đến giai đoạn hậu kỳ, kẻ nuốt chửng thời gian và tương lai. Rao, con thú khổng lồ phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, vỗ hai cánh móng vuốt, thân hình khẽ động, như một tia sét đánh về phía thần sinh. Mệnh, nó hung hăng lao về phía đối phương, trong khoảnh khắc, con thú khổng lồ huy động móng vuốt, xé rách thân thể thần sinh mệnh thành 7-8 phần, nó mở miệng, phun ra một ngọn lửa màu xám lên hài cốt của thần sinh mệnh, nhất thời. Thân thể thần sinh mệnh bị thiêu đốt gần như không còn gì, con thú khổng lồ còn chưa chịu ngừng lại, mở miệng thêm lần nữa, phun ra một ngọn lửa màu xám về phía vô số xúc tu màu đen đang chiếm giữ trên bầu trời, ngọn lửa u ám dính vào xúc tu, chỉ trong nháy mắt đã vây lấy toàn bộ xúc tu, kèm theo vô số linh hồn kêu gào thảm thiết, tất cả xúc tu đều bốc cháy lên, phát ra âm thanh tích tích lộc bột, những xúc tu bị thiêu đốt hạ xuống mặt đất, ngọn lửa màu xám lập tức lan rộng ra, đại địa bắt đầu bốc cháy, không, hẳn là toàn bộ an hồn hương đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa màu xám, vạn vật trên thế gian đều hóa thành tro tàn, con thú khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, mở rộng đôi cánh, ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, kẻ địch của hỗn loạn, cuối cùng đều sẽ nhận kết cục như vậy, tuyệt không ai có thể may mắn tránh khỏi. Trong tiếng thét giận dữ của nó, quang huy trên trời giáng xuống càng thêm rực rỡ, thế giới dưới chân nó đang bùng cháy, hài cốt của cựu thần hóa thành tro bụi, giờ khắc này, nó chính là chân thần hư không vô địch. Ở khoảng cách mấy ngàn mét bên ngoài khu vực hai vị thần giao chiến, đám người Cố Thanh Sơn vừa thu lại tất cả thần duệ vào thế giới trong gương, vừa quay lại thì liền nhìn thấy một màn này, dưới tán dù, Lô Ra hồn bay phách lạc nói, đây chính là chém giết giữa các vị thần sao. Đúng vậy, đã kết thúc, Trương Anh Hào thở dài nói, mọi người yên lặng, chỉ vài lần qua lại, thiên địa đã đổ vỡ, bị thiêu hủy, đây quả thực là sức mạnh trong thần thoại, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, đại ca, tôi nhớ anh đã từng nói, trận chiến giữa các thần linh không kết thúc nhanh như vậy. Đúng vậy. Đại ca nói, trừ phi chênh lệch quá lớn, bằng không tuyệt đối không thể kết thúc chỉ sau một ngày được. Tiếp tục xem đi, mọi người đồng thời ngẩn ra, vẫn phải xem, linh hồn tim tiếu giả không thắng sao, đại ca từ từ cười rộ lên, thấp giọng nói, dù sao cũng là tân thần, lúc này mới phát hiện, mọi người theo ánh mắt của hắn ta nhìn lại, chỉ thấy cả vùng đất nứt vỡ và thiêu đốt, toàn bộ vạn vật bị phá hủy, hầu hết. Xúc tu màu đen của thần sinh mệnh cũng bị thiêu cháy, chỉ còn lại một xúc tu màu đen cuối cùng, ngọn lửa màu xám liên tục thiêu đốt trên thân xúc tu, nhưng nó lại không mảy may hư hại. Hiển nhiên là linh hồn tim tiếu giả cũng chú ý tới cái xúc tu này, nó thu lại toàn bộ ánh sáng trên người, ngậm vào trong miệng, hóa thành ngọn lửa xám hừng hực, chết đi. Linh hồn tim tiếu giả phun ra ngọn lửa màu xám không tiếng động bay lên, thiêu đốt hư không dọc đường, phía sau hình thành một cái đuôi hư vô thật dài tầm, ngọn lửa màu xám đánh lên xúc tu, đại địa bốn phía xung quanh xúc tu bị tiêu hủy ngay tức khắc, ngọn lửa màu xám vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, tiếp tục. Cho đến khi, linh hồn tim tiếu giả chờ ở trong không trung, lẳng lặng nhìn ngọn lửa màu xám oanh tạc đại địa, đột nhiên, dường như nó đã nhận ra điều gì, mở ra đôi cánh móng vuốt sắc nhọn, bay lên bầu trời, dưới chỗ sâu trong lòng đất truyền đến một âm thanh tràn đầy oán hận, muốn chạy. Một bàn tay to từ trong lòng đất vươn lên, nhanh chóng đuổi theo linh hồn tim tiếu giả đang chạy như bay, bắt lại, thân hình quái vật của linh hồn tim tiếu giả đã vô cùng to lớn. Nhưng cái tay này còn lớn hơn cả thân mình của nó, ầm ầm, đại địa hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành tro bụi tản vào dòng chảy hư không hỗn loạn, chủ nhân của bàn tay khổng lồ màu đen, quái vật trốn sâu trong đại địa hoàn toàn bày ra trước mặt mọi người, vừa nhìn, con quái vật này giống như một con rắn lớn ngang trời đất, nhưng cũng không phải là rắn, bởi vì nó có một đôi tay dài của con người. Trên đầu có một lớp giáp xác tản ra ánh sáng màu tím đậm, không có mắt, không có mặt, phần đuôi của nó chính là xúc tu không bị ngọn lửa màu xám thiêu cháy, xúc tu màu đen ngọ ngoậy một trận, hóa thành hình dạng bà lão gắt gao nhìn chằm chằm linh hồn tim tiếu giả, tràn đầy phẫn nộ nói, ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, ta còn chưa thức tỉnh chân thân của mình. Một tân thần nhỏ bé như ngươi, cũng dám ép bức ta thực sự thức tỉnh. Khi đang nói chuyện, bàn tay khổng lồ màu đen dần dần thắt chặt lại, a, linh. Hồn tim tiếu giả phát ra tiếng gào thét thống khổ, nó bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, hóa thành ngọn lửa màu xám, giãy ra khỏi sự vây buộc của bàn tay màu đen, ngọn lửa màu xám né tránh ra xa, một lần nữa ngưng tụ thành linh hồn tim tiếu giả, ngoài né tránh còn có thể làm như thế nào, linh hồn tim tiếu giả không thể tin nổi mà chăm chú quan sát đối phương, quá mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hiểu rõ thực lực của đối phương kinh khủng nhường nào. Con quái vật này chỉ vừa mới bại lộ chân thân. Căn bản không biết nó còn có bao nhiêu năng lực chưa dùng, linh hồn tim tiếu giả gian nan nói, thì ra, ngươi không phải thần linh. Bà lão châm chọc nói, ánh mắt bà ta đảo qua một vòng, lại chăm chú nhìn vào thân thể to lớn của chính mình, điên cuồng cười khanh khách, ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn dài vô tận, thần linh tính là cái gì? Năm đó bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng không thể giết chết được thân thể này. Linh. Hồn Tiêm Tiếu giả quát lên một tiếng, chết tiệt, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Trong hư không vô tận, hết thảy những đốm sáng hỗn loạn phủ lên trên người nó, bà lão híp mắt, đánh giá cột sáng, thấp giọng lẩm bẩm, hỗn loạn, trong lúc bọn họ đang giằng co với nhau, rất xa, Cố Thanh Sơn cảm ứng được một màn này, thấp giọng nói, không tốt, con quái vật này quá mạnh mẽ. Đây không phải kết quả mà chúng ta muốn. Đại ca hỏi, cậu muốn kết quả gì? Cố Thanh Sơn nói, tôi muốn thẻ bài thủy thần, cũng muốn kẻ địch cường đại chết đi, chỉ còn kẻ địch yếu sống sót. Đại ca lắc đầu nói, quái vật kia, năm đó các thần linh cũng không, tôi biết, các vị thần cũng không giết chết được nó. Cố Thanh Sơn nói với Lô Ra, đi nào, chúng ta qua đó. Hả, phải qua đó. Lô Ra. Lên tiếng, đứng yên không nhúc nhích, cô bé nhìn thân thể con quái vật kia, cả người bắt đầu run lên, cũng không có cách khác, ngoại trừ đại ca, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng đang liên tục run lên, một bên là quái vật thần thoại hỗn loạn cao cấp nhất, một bên là hợp thể của thần linh và quái vật hư không, tồn tại kinh khủng như vậy, chỉ nhìn một chút cũng có thể làm người ta mất hết lý trí. Cố Thanh Sơn khống chế cơ thể đang run rẩy của chính mình, giọng dịu đi, Lô Ra, nghe này, anh cũng đang phát run. Nhưng cả em và anh đều biết, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nước mắt Lô Ra rơi xuống, Cố Thanh Sơn lắc lắc cánh tay đang được thắt sợi dây vân đồ của mình, nói, yên tâm, sẽ không chết đâu. Cho dù chết, anh cũng đảm bảo em là người chết cuối cùng. Lô Ra đang sợ hãi, nghe xong lời này cũng bất chợt phì cười, cô bé từ từ nhắm hai mắt lại, nói, em đã là người lớn. Em không sợ. Em không sợ. A a a. Thực sự là quá kinh khủng, em không sợ. Chương 1335, khiếp sợ. Chỉ thấy cô bé thuần thục mở túi ra, lấy ra từng món bảo vật, trang bị đầy đủ cho chính mình, thân thể cô bé không còn run nữa, cô bé lại lấy ra thêm rất nhiều bảo vật, phân phát cho mọi người, những thứ này đều là bảo vật mang đến dũng khí và ý chí chiến đấu lớn mạnh. Mọi người đều mang một ít đi, mất công lát nữa sợ quá buông dù ra, vậy là xong luôn. Mọi người đều đội các loại mũ, bao tay, áo giáp, giày, quần, váy, vân vân, làm xong hết thảy, tán dù bắt đầu di chuyển, tới gần, gần chút nữa, cho đến khi mọi người tiến vào chiến trường, lúc này đây, bọn họ lơ lửng trên vai linh hồn Tiêm Tiếu giả, tâm niệm Cố Thanh Sơn vừa động, ngưng tụ hết những may mắn có thể nhận thấy được trên người, thần kỹ vận mệnh, lời nói quyết định vận mệnh, đây là lần thứ hai dùng loại thần kỹ này. Nó hạn chế một lần chỉ được nói một câu, Cố Thanh Sơn âm thầm nhắc nhở bản thân. Hít một hơi thật dài, chỉ thấy hắn ghé sát bên tai linh hồn Tiêm Tiếu giả, mở miệng nói một hơi không ngừng nghỉ, con quái vật này vừa nói ngay cả khi thế giới bị hủy diệt cũng không thức tỉnh chân thân của mình là vì một khi chân thân nó tỉnh thì sẽ phát sinh vấn đề nào đó rất to lớn cho nên ngươi phải kiềm chế nó cho đến khi chuyện mà nó sợ hãi xảy ra. Một hơi thở kết thúc, lời cũng nói xong, những lời này không chỉ nói cho linh hồn Tiêm Tiếu giả nghe, mà còn quyết định vận mệnh nào đó đi. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, tán dù lóe lên, vội vàng hoảng hốt thoát khỏi khu vực xung quanh linh hồn Tiêm Tiếu giả, đúng lúc này bà lão mở miệng nói, cút đi, thần của trận doanh hỗn loạn, ngươi yếu đuối đến mức không đáng nhắc tới như vậy, đừng nên tiếp tục chọc giận ta, bằng không ta sẽ ăn tươi thân thể và linh hồn của ngươi. Linh hồn Tiêm Tiếu giả giật mình, có ai sẽ buông tha đối phương ngay vào lúc thực lực của mình đang áp đảo như thế, quả thật nó có vấn đề, rốt cuộc nó đang sợ cục diện như thế nào. Linh hồn Tiêm Tiếu giả quát lên một tiếng lớn, ta là thần hỗn loạn duy nhất của 900 triệu tầng thế giới. Đến đây đi, hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút, xem tồn tại mà ngay cả các vị thần thượng cổ cũng không thể thắng, rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Vô. Vàng đống sáng lại phủ lên người nó lần thứ hai, tan hồn hương đã tan vỡ một cách triệt để, hóa thành mây khói ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn, thế giới được các vị thần thề ước bảo vệ này đã không còn tồn tại. Trong chiến trường hai vị thần giao tranh, thần sinh mệnh cố nén sát ý trong lòng, nói, chỉ là một tân thần nhỏ nhoi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút. Chỉ thấy hai tay của nó chắp lại cùng một chỗ, đọc lên một đoạn chú ngữ nhanh như gió, lập tức, một luồng ánh sáng màu tím rực rỡ từ trên hai tay của nó bốc lên, soi sáng dòng chảy hư không hỗn loạn giống như ban ngày, triệu hoán hư không, thần binh thượng cổ, ban cho ngươi đau đớn cả về linh hồn và thể xác, Ở đối diện nó, linh hồn Tiêm Tiếu giả cảnh giác nhìn ánh sáng màu tím, bày ra tư thế phòng ngự, muốn ta cút. Ta thấy rằng ngươi đang trốn tránh cái gì đó, trừ khi ngươi giao trật tự giả ra đây, bằng không ta vẫn sẽ quấn lấy ngươi, không cho ngươi chạy thoát. Linh hồn Tiêm Tiếu giả uy hiếp, quả thật, thực lực của đối phương mạnh hơn mình, nếu như mình muốn lấy được trật tự trong tay đối phương, điều duy nhất có thể làm đó là đánh cược một lần, nhìn xem cuối cùng liệu đối phương có thỏa hiệp hay không. Cơ thể thần sinh mệnh chấn động, nó lập tức hiểu được điều mà đối phương đang tính toán, đối phương đã phát hiện bí mật của mình, chết tiệt, nếu như bị một gã thần linh ở đây cò kéo, thực sự sẽ xảy ra vấn đề. Bà lão gần như trở nên điên cuồng, ác độc nói. Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ, vậy thì đi chết đi. Bà ta nắm lấy luồng sáng màu tím, tận lực lôi kéo, luồng sáng màu tím lập tức lóe lên một cái hóa thành một cái roi ánh sáng, bà lão vung vẫy roi ánh sáng, bốp, trực. Tiếp đánh lên trên thân thể của linh hồn Tiêm Tiếu giả, linh hồn Tiêm Tiếu giả phun ra một nguồn máu, không đứng vững lui về phía sau, uy lực của công kích này quá mạnh, vượt xa dự liệu của nó cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người mình bị bổ ra một vết thương thật sâu, máu tươi ào ạt chảy ra, vô cùng đau đớn, thân thể và linh hồn đều bị thương tổn nghiêm trọng, đây là đau đớn cực hạn mà chúng sinh không thể nào chịu đựng nổi, chỉ bị chạm phải một chút thôi là linh hồn sẽ tan biến triệt để, ngay cả thần linh cũng sợ nổi đau như vậy. Linh hồn Tiêm Tiếu giả cố nén đau đớn, gào to lên, uy lực quả thực không nhỏ, nhưng bây giờ ta nên, bột, lại. Một tia sáng màu tím vút qua, hung hăng nện trên người nó, đánh cho máu thịt trên người nó văng tung tóe. Ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời, nó không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay kia của thần sinh mệnh xuất hiện một cây roi dài màu tím. Thần sinh mệnh cười lạnh nói, tân thần vô tri, nỗi tuyệt vọng của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đây không phải là binh khí của 900 triệu tầng thế giới, cũng không phải thánh binh vực sâu. Linh hồn Tiêm Tiếu giả nhìn cây roi dài, thấp giọng lẩm bẩm. Thần sinh mệnh nói, đương nhiên, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Thế nhưng hiện tại ta cũng không muốn nói chuyện thêm với ngươi nữa, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Ánh sáng màu tím tăng vọt, hóa thành trăm nghìn cột sáng, đổ ập xuống linh hồn Tiêm Tiếu giả, loại đau nhức này thật sự là sâu tận xương tủy. Linh hồn Tiêm Tiếu giả muốn chống lại, nhưng linh hồn và thân thể lại không tự chủ được liên tục lui về phía sau. Bà lão điên cuồng cười to, nói, hiện tại ngươi muốn trốn cũng không còn kịp rồi. Thanh roi dài của ta đã gieo vào linh hồn ngươi một mầm móng của sự thống khổ, bất luận là ngươi ẩn nấp ở chỗ nào, dù cho cách xa ta trăm nghìn thế giới, cũng không thể thoát khỏi công kích của ta. Nói xong, bà ta liền vung vẫy hai cái roi dài màu tím, hung hăng đánh vào hư không, rõ ràng là công kích vào hư không, nhưng trên người linh hồn Tiêm Tiếu giả lại xuất hiện hai vết máu thật sâu, thân thể nó rung lên, phát ra tiếng gào thét thống khổ, đây dường như là đau đớn mà bất kỳ tồn tại nào cũng không thể chịu đựng nổi. Trong chớp mắt, trong thân thể nó đã chết đi mấy vạn linh hồn, cảm thấy như thế nào? Thần linh đáng thương. Bà lão nhe răng cười, linh hồn Tiêm Tiếu giả gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thở hổn hển nói, chết tiệt. Nếu không phải binh khí của ta, nếu trường mâu bảy sắc vẫn còn ở trong tay, mình hoàn toàn có thể cố nén đau đớn, xông lên giết chết đối phương, cho dù không giết chết đối phương thì cũng đánh cho đối phương rối loạn trận cước, không có thời gian mà quơ múa cây roi dài đó, đáng tiếc. Vạn năm trước mình rơi vào trạng thái ngủ say, trường mâu bị người khác động tay động chân, từ đó chẳng biết đi đâu, thật là đáng chết. Linh hồn Tiêm Tiếu giả đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hư không vô tận, dường như có cái gì đó đang bắt đầu điên cuồng khởi động. Cùng thời khắc đó, Lora cầm chiếc dù, đã sớm thối lui ra xa, vừa rồi là lực lượng bên vận mệnh. Đại ca thấp giọng hỏi, Cố Thanh Sơn giải thích, đúng vậy. Đồ lô ra cho tôi cộng thêm một năng lực của tôi đã sinh ra thần kỹ vận mệnh không tưởng tượng được. Đại ca nghiêm nghị nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, sau khi cậu vừa nói câu kia xong, trong lòng tôi lại sinh ra một nỗi sợ. Cố Thanh Sơn đứng hình, lúc đại ca đối mặt với hai vị thần, thân thể đến run cũng không run một cái, nhưng bây giờ hắn ta lại thẳng thắn thành khẩn thừa nhận cảm thấy sợ hãi. Cố Thanh Sơn yên lặng cảm ứng linh giác của mình, dần dần cũng có phát hiện, không sai. Tôi cũng cảm nhận được một nỗi khiếp sợ nào đó. Giống như có chuyện gì sắp tới. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, chương 1336, quan tài giáng xuống. Kỳ thực, lời nói quyết định vận mệnh vừa rồi đã quyết định hai chuyện. Thứ nhất, linh hồn Tiêm Tiếu giả ở lại đối phó với thần sinh mệnh. Thứ hai, chuyện mà thần sinh mệnh sợ hãi nhất định sẽ xảy ra. Mặc dù linh hồn tim tiếu giả tâm tư nhanh nhạy, rất dễ nảy sinh nghi ngờ đối với hành động của thần sinh mệnh, nhưng loại sự tình như vậy ai dám nói chắc, lẽ nào nó nhất định có thể phát hiện vấn đề của thần sinh mệnh. Cố Thanh Sơn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, hắn đặc biệt hao tốn một câu lời nói quyết định vận mệnh, thì nhất định phải đảm bảo sự việc sẽ phát triển theo quỹ đạo mà hắn dự tính từ trước. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả đại ca và hắn đều âm thầm sinh ra một nỗi sợ hãi, điều này có gì đó không đúng. Diệp Phi Ly đột nhiên nói, này, mọi người, tôi cảm thấy được một nỗi bất an mãnh liệt. Trương Anh Hào khẩn trương nhìn bốn phía, nói, loại cảm giác này, hình như bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể ăn tươi chúng ta. Cố Thanh Sơn và đại ca nhìn nhau, nếu như tất cả mọi người đều cảm nhận được, vậy nói rõ việc sắp phát sinh hung hiểm tới cực điểm, không tốt, chúng ta lui ra xa một ít, càng xa càng tốt. Cố Thanh Sơn nói, hiểu rồi. Lô Ra nói, tán dù tăng nhanh tốc độ, lẩn tránh vào chỗ đen kịt sâu trong hư không, trong chiến trường, bà lão ngẩng đầu nhìn phía hư không, thất thanh nói, không tốt. Bà ta không quan tâm sống chết của linh hồn tim tiếu giả nữa, xoay người trốn đi, linh hồn tim tiếu giả vất vả lắm mới chờ được đến giây phút này, lúc này sao có thể để đối phương được như ý nguyện, huống hồ đối phương đã gieo vào linh hồn mình mầm mống đau khổ. Bà ta mà tránh được kiếp nạn lần này, ngày sau bất cứ lúc nào cũng có thể từ từ hành hạ mình đến chết, đừng hòng chạy. Linh hồn tim tiếu giả quát lên một tiếng, xông lên, nó hung hăng đánh vào lớp vảy của con rắn đen khổng lồ, khởi động sáu cánh tay, dùng sức đấm vào thân thể đối phương, bà lão bị đánh, thân thể giãy giụa điên cuồng, không cách nào thoát khỏi, một giây kế tiếp, quang. Tài màu đen rơi lả tả, giống như nước từ trên trời giáng xuống, linh hồn tim tiếu giả ngẩn ra, quang tài màu đen, những quang tài này nhìn thế nào cũng không giống như có lực công kích, bà lão thấy quang tài màu đen, sắc mặt tức thì biến hóa, lúc này đây, bà ta thực sự khẩn cấp, thân thể thần sinh mệnh chấn động, hất linh hồn tim tiếu giả ra, hét to một cách sợ hãi, chạy mau. Không thì chúng ta sẽ cùng chết ở chỗ này. Linh hồn tim tiếu giả thật vất vả mới đợi được giờ khắc này, sao có thể nghe lời bà ta, đây là cơ hội cuối cùng để hủy diệt trật tự, một khi để cho đối phương chạy trốn, mình đánh không lại đối phương, trật tự sẽ lần nữa sống sót, nói vậy. Kỷ nguyên hỗn loạn sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, linh hồn tim tiếu giả giận dữ hết, trừ phi ngươi giao ra trật tự giả, bằng không ta tuyệt đối không để cho ngươi chạy trốn. Nó không nghe theo, tiếp tục xông lên, lần nữa đánh nhau với thần sinh mệnh không có tâm tư ứng chiến, nhưng mỗi lần muốn chạy trốn đều bị đối phương ngăn lại, tại thời điểm này, vô số quan tài màu đen không tiếng động hạ xuống, càng ngày càng nhiều. Dần dần phủ kín không trung, quan tài vây lượn xung quanh hai vị thần, bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, quan tài màu đen không ngừng rớt xuống từ trên trời, vây hai vị thần vào trong. Bà lão còng lưng ôm lấy cơ thể, co lại ngồi. Sổng xuống, hoàn toàn biến thành một con rắn lớn đuôi dài màu đen, không còn hình dáng cũ nữa, xung quanh nó, một ít quan tài màu đen đã mở ra, từng bộ xác chết bay ra từ trong quan tài, những xác chết này mặc các loại áo giáp bị tàn phá bởi chiến tranh. Giống như đã trải qua bao năm tháng, thấy sức mạnh trên người bọn nó không ổn định, cơ bản đều là cấp bậc bán thần. Trên người quấn quanh oai phong như khi còn sống, bọn chúng bay tới chỗ hai vị thần, rắn lớn màu đen nổi điên mà bắn ra tia sáng tím về một hướng, tất cả xác chết trên đường đi lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn, rắn lớn màu đen đang chuẩn bị trốn đi, lại bị linh hồn tim tiếu giả cản đường. Muốn đi, để lại trật tự giả kia. Linh hồn tim tiếu giả gào lên. Sáu cánh tay hợp lực, hung ác đánh lên trên thân con rắn lớn màu đen bị đánh khắp người rung lên, mất luôn cơ hội cuối cùng để chạy đi, linh hồn tim tiếu giả thấy vậy, thừa dịp thử phóng ra một trận lửa xám, hủy diệt một đám xác chết ngay tại chỗ, sau khi những thi thể này bị xóa bỏ, quan tài của bọn chúng khép lại lần nữa, bay về trời, linh hồn tim tiếu giả cười to, chế giễu, ta còn không biết ngươi sợ cái gì, chỉ là một đám xác chết cấp bậc bán thần. Lại làm ngươi sợ như vậy. Lúc đang nói chuyện, càng ngày càng có nhiều quan tài mở ra, dày đặc xác chết xuất hiện, một cái quan tài màu đen rất lớn bỗng nhiên mở ra, một người khổng lồ đi ra từ trong đó, linh hồn tim tiếu giả nhìn thấy người khổng lồ này, bỗng nhiên im lặng, trên cơ thể người khổng lồ này tản ra sóng sức mạnh còn mạnh hơn nó, vào lúc người khổng lồ xuất hiện, một bộ quan tài lại mở ra, một cô gái xinh đẹp bị thiếu nửa người bay ra, cũng là thần linh. Vô số quan tài từ trên trời rớt xuống. Giống như không bao giờ ngừng, không đếm nổi bao nhiêu xác chết đi ra từ trong quan tài, trong đó có một cơ thể to lớn đã mất đầu, trên thân mặc một bộ giáp sắt vang lên tiếng leng keng đầy tang thương, lại một vị thần linh, trong phút chốc, đã xuất hiện ba thi thể của thần linh, lần này trong lòng linh hồn Tim Tiếu Giả cũng sợ hãi, số lượng thần linh cùng bán thần nhiều như thế, một mình nó không chống lại được, nếu cứ thế này, càng nhiều xác chết thần linh xuất hiện, nó... Chưa kịp suy nghĩ tiếp, người khổng lồ và cô gái đã đánh nhau với thần sinh mệnh, thi thể người mặc giáp sắt thì chậm chậm đi về phía nó. Hừ, tự tìm cái chết. Linh hồn Tim Tiếu Giả xông lên, dùng sức mạnh toàn thân chạm đánh về phía thi thể mặc giáp sắt cầm, chấn động cả hư không, linh hồn Tim Tiếu Giả lùi về chỗ cũ, thi thể thần linh mặc giáp sắt kia chỉ hơi lung lay một chút, không bị bất cứ thương tích nào, linh hồn Tim Tiếu Giả nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng chết, thực lực không kém ta. Ngay lúc nó đang suy tính, tìm phương pháp đối phó với tình hình này, đã thấy cách mình không xa lại có một loạt quan tài màu đen to lớn rơi xuống, nắp quan tài bị đẩy ra từ bên trong, mấy trăm xác chết đi tới, đa số những xác chết này là chiến sĩ cấp bán thần, nhưng cũng có mười mấy thi thể tản ra sức mạnh cấp bậc thần linh, hơn 10 vị thần linh, bọn chúng đi về phía hai vị thần, cùng nhau thì thầm trong miệng, đến đây đi, cùng chìm vào giấc ngủ say với bọn ta. Đôi mắt của linh hồn Tim Tiếu Giả bỗng nhiên co lại, không nhịn được lùi lại mấy bước, cho dù mình là thần linh hỗn loạn duy nhất, một mình đối mặt với nhiều thần linh như vậy, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Linh hồn Tim Tiếu Giả nhịn không được ngẩng đầu, nhìn lại nơi sâu thẳm trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, chỉ gặp quan tài màu đen giống như cơn mưa tầm tã, rơi xuống không ngừng, như thể không có lúc nào dừng. Bỗng nhiên trong lòng linh hồn Tim Tiếu Giả sinh ra một ý nghĩ, chắc sẽ có càng nhiều xác chết của thần linh xuất hiện, bán thần, thần linh đều xuất hiện, có lẽ người trong những truyền thuyết kia cũng sẽ hạ xuống. Chuyện này rốt cuộc là sao? Linh hồn Tim Tiếu Giả không nhịn được lẩm bẩm, giờ phút này, nó cũng đã biết được thần sinh mệnh sợ cái gì, nhưng dường như đã chậm. Một phía khác, đám người Cố Thanh Sơn xem màn mưa quan tài, lạ lùng này. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Anh Hào hỏi, cho dù đã lùi ra đủ xa, cho dù lô ra có rất nhiều bảo vật phòng thân, nhưng mồ hôi lạnh trên trán anh ta vẫn không ngừng chảy, toàn thân lại bắt đầu run bần bật, hết cách rồi, không thể khống chế được. Đây là nỗi sợ hãi đến từ bản năng nguyên thủy nhất, chương 1337, dù đen. Tôi đề nghị lập tức bỏ chạy. Đại ca căng thẳng nói. Anh biết nguồn gốc của những quan tài màu đen này sao? Cố Thanh Sơn nói. Một ít trong đó là thần linh và chiến sĩ của thế giới tầng trong đã chết. Nhưng đa số còn lại thì tôi không biết nguồn gốc. Đại ca nói, lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nghe được giọng nói run rẩy của đại ca. Không xong rồi. Không ngờ tình hình lại thế này, chúng ta phải thay đổi chiến lược, hơn nữa phải nhanh lên. Cố Thanh Sơn nói, hắn nói với mọi người, nghe này, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Chúng ta nên tiến lên. Tất cả mọi người đều im lặng, cơ hội tốt nhất, chúng ta nên tiến lên. Mọi người sắp phát điên rồi, quan tài màu đen không ngừng rớt xuống, ngay cả hai vị thần cũng đã đau khổ dãy dụa trước cái chết nhất định sẽ đến, vậy mà hắn gọi đây là cơ hội. Thanh Sơn, anh định làm gì? Lora lo lắng hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, anh đã kiểm nghiệm thử rồi, những xác chết mặc dù vừa mạnh vừa đông, nhưng bọn chúng cũng chỉ có được lực quan sát giống như lúc còn sống, không thể phát hiện đồ vật đặc biệt. Trong lúc hắn nói, hồ lô duy tôn đã rơi trên đầu một xác chết, cùng xác chết này bay về phía hai vị thần. Ý anh là, bọn chúng cũng không phát hiện được vạn giới che chở của em. Lora hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Trương Anh Hào. Anh Hào, chúng ta sẽ chia ra làm hai hướng, lập tức tấn công, cầm được thẻ bài kia thì lập tức chạy đi. Trương Anh Hào không biết nên nói gì, Huyễn Nhã với tất cả thần duệ đều đã tiến vào thế giới trong gương. Ở đây chỉ còn Cố Thanh Sơn, đại ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Lora. Cố Thanh Sơn ngay trước mặt mọi người, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình, mỗi người đều được hắn phân công nhiệm vụ, lúc này họ lại nghe tiếng kêu thảm thiết của thần sinh mệnh từ bên trong chiến trường. A a a, các ngươi, đừng tới đây. Trong giọng điệu của bà lão mang theo nỗi kinh hoàng trước giờ chưa từng thấy, linh hồn Tim Tiếu Giả bị hai xác chết thần linh đánh văng ra ngoài, phát ra tiếng động rất lớn. Không nên chậm trễ nữa, chúng ta hành động. Cố Thanh Sơn nói, tất cả mọi người gật đầu, lập tức chuẩn bị hành động cái cọng lông ấy, lô ra nhào tới, cắn mạnh một cái trên vai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, nếu như lát nữa em mà chết, có thành quỷ em cũng không tha cho anh. Cô gái bé nhỏ oán hận nói, Trương Anh Hào ngẩn ngơ nhìn về phía chiến trường, thì thầm nói. Tôi luôn có cảm giác mình là chó lang thang xông vào trung tâm vụ nổ hạt nhân. Diệp Phi Ly sâu sắc nói, nói như trong trò chơi, là vừa sáng tạo xong một nhân vật mới, vừa đến thôn Tân Thủ thì nhìn thấy bốt cuối của trò chơi, sau đó phát hiện nhiệm vụ Tân Thủ của mình là giết nó. Tâm trạng đại ca bình tĩnh hơn một chút, lại hỏi Cố Thanh Sơn, nắm chắc mấy phần? Nắm chắc thời gian thì 5 phần. Cố Thanh Sơn nói. Cao vậy sao? Đủ rồi. Đúng vậy, bắt đầu đi. Cố. Thanh Sơn nói xong, nhẹ vươn tay về phía trước, một cây dù xuất hiện trong tay hắn, hoa văn trên dù khác với của Lô Ra. Hắn cầm trong tay là một cây dù lớn màu đen, vạn giới che chở, đây là vạn giới che chở thuộc về hắn. Tôi nhớ anh từng mượn thần phạt của linh hồn tim tiếu giả, vậy là anh có thể liên tục mượn năng lực của người khác sao? Đại ca nói một cách hứng thú. Không, kỹ năng này cần nghỉ ngơi, nếu không sẽ có vấn đề xảy ra. Cố Thanh Sơn nói, hắn che dù đen, cùng với đại ca bay về phía thần sinh mệnh, còn Lô Ra thì cầm dù hoa, mang theo Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly bay về hướng linh hồn tim tiếu giả. Hai bên đều dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng xâm nhập vào chiến trường. Chia nhau đến bên người hai vị thần, những xác chết thần linh kia đều không nhìn thấy sự có mặt của đám người. Cố Thanh Sơn để Hồ Lô Duy Tôn đi theo bảo hộ Lô Ra, mãi tới cuối đường mới dần dần bỏ ra. Xác chết thần linh từ bên trong quan tài đen đi. Ra càng ngày càng nhiều, hai vị thần bị đánh tới tả tơi, chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn truyền âm nói, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly lập tức buông tay nắm dù hoa ra, hai người lập tức xuất hiện trước mặt linh hồn tim tiếu giả, đúng lúc linh hồn tim tiếu giả đang dốc toàn bộ sức mạnh đánh bay xác chết thần linh tấn công nó. Này thần linh tối cao, bọn ta tới cứu người. Trương Anh Hào quát to. Thần linh của ta bỏ qua tất cả, chỉ để đi đến trước mặt người, dâng lên tất cả và mạng sống của ta, cống hiến cho người. Diệp Phi Ly nói, linh hồn tim tiếu giả nhìn về phía hai người, nó cảm nhận được sức mạnh hỗn loạn trên cơ thể họ, đúng vậy, đây là hai hỗn loạn giả, là thần dân của mình, trước đó hình như bọn họ ở cùng một chỗ với trật tự giả, tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là chuẩn bị đi vào vòng tay của hỗn loạn, nhưng mà bọn họ ốm yếu thế kia, không thể gây cho mình nguy hiểm gì, chứ đừng nói tới việc giúp đỡ mình làm gì đó, hay là bọn họ có âm mưu gì đó, quan trọng là mình sắp chết tại nơi này. Bọn họ còn xuất hiện ở đây là vì sao? Bọn họ còn nói cứu mình. Trong chốc lát tâm tư linh hồn tim tiếu giả xoay chuyển vô số suy nghĩ, sắc mặt do dự. Các ngươi, Diệp Phi Ly cắt ngang lời nó nói, thần của ta. Chúng ta không có sức mạnh khác, nhưng có thể mang ngài rời đi một cách an toàn. Hắn. Ta nắm lấy dù hoa của Lô Ra, đặt lên trên người linh hồn tim tiếu giả, ở đối diện linh hồn tim tiếu giả. Những xác chết của thần linh kia bỗng nhiên dừng tấn công, nhóm xác chết của thần linh đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, giống như đang cố gắng cảm ứng gì đó, thế nhưng bọn chúng chẳng tìm được gì, nhóm xác chết của thần linh chậm chậm xoay người, nhìn lại phía thần sinh mệnh, từ từ, bọn chúng chuyển động. Linh hồn tim tiếu giả nhìn hai hỗn loạn giả cùng cô gái bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Cuối cùng ánh mắt lại dừng bên trên những xác chết thần linh đang bước đi, dù thế nào đi nữa. Có một sự thật nó phải thừa nhận, mình tránh được toàn bộ, không bị chúng phát hiện, hai hỗn loạn giả này thật sự cứu mình bằng khả năng kỳ lạ, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng nguy cơ chưa qua đi hoàn toàn, linh hồn tim tiếu giả chỉ có thể đứng im. Nhìn những xác chết thần linh kia từ từ bay lướt qua bên cạnh mình, cùng lúc đó, một bên khác, thần sinh mệnh dốc toàn bộ sức mạnh đối phó đòn tấn công của thần linh, cùng lúc âm thầm để ý tình huống bên kia của linh hồn tim tiếu giả, bỗng nhiên. Linh hồn tim tiếu giả biến mất trong cảm ứng của nó, thật sự là biến mất hoàn toàn, ngay cả những xác chết thần linh kia cũng không thể phát hiện ra linh hồn tim tiếu giả. Không thể có chuyện này. Thần sinh mệnh mãnh liệt hét lớn. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình sẽ không thay đổi bởi ý chí của nó, mấy xác chết của thần khi nãy tấn công linh hồn tim tiếu giả, bây giờ đang bay tới chỗ của thần sinh mệnh. Đáng chết! Đáng chết! Thần sinh mệnh vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng thét to, tên kia thật sự chạy mất, đúng lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai, ta là thần hỗn loạn, đầy tớ của linh hồn tim tiếu giả vĩ đại. Như ngươi nhìn thấy, thần linh của bọn ta có phương pháp tránh thoát khó khăn lần này. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, thần sinh mệnh nghe xong lập tức hiểu ra, đúng vậy, lúc đầu tới An Hồn Hương,

mình tuyệt đối không thể mở mắt trừng trừng nhìn quốc gia của cô bé bị phá hủy. Đại ca lo lắng liếc hắn một cái, Cố Thanh Sơn lắc đầu, cho thấy không có việc gì, hắn bình tĩnh nhìn về phía linh hồn tim Tiếu Giả, cây kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Hồn lực của ngươi không đủ giết nó. Giọng nói của địa kiếm nhẹ nhàng vang lên. Biết, chúng ta chỉ dùng thánh địa. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, hắn bổ sung thêm, toàn bộ sức mạnh. Cái này thì có thể. Nói xong, địa kiếm cũng không lên tiếng nữa, lúc này linh hồn tim Tiếu Giả đã không chống cự nổi tấn công của xác chết thần linh, lớn tiếng đếm, 3, 2, 1. Nó trống lên tức giận, vung ra nắm đấm, Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng cử động, thần kỹ, di hình hoán ảnh, chỉ chớp mắt, hắn đã đổi vị trí với thần sinh mệnh, một tay hắn cầm dù, một tay vung kiếm lên, nhất kiếm cảnh, ầm, địa kiếm tàn nhẫn chém lên trên cơ thể linh hồn tim Tiếu Giả, đánh cho cơ thể của nó lập tức lão đảo bay vụt ra ngoài, bên trong không gian bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng, làm cho linh hồn tim Tiếu Giả đứng yên tại chỗ. Không ngờ nó đã có chuẩn bị, nhưng trọng lực được nhân lên 1001 lần. Kết hợp với toàn bộ sức mạnh của Cố Thanh Sơn, khiến ánh sáng thần phạt của linh hồn tim Tiếu Giả lập tức vặn vẹo rời khỏi tay của nó, lướt về không gian phía trên, đã chém một kiếm, Cố Thanh Sơn không chút do dự, sử dụng di hình hoán ảnh lần nữa. Tiếp theo đó, thần sinh mệnh lại bị đổi trở về, cùng lúc đó linh hồn tim Tiếu Giả đã kịp phản ứng, dùng hết sức tấn công về phía sau lưng, thần sinh mệnh còn chưa hiểu rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đã bị trúng một cú mạnh mẽ. Cơ thể bị đánh văng ra ngoài, rơi vào bên trong một đống bán thần. A a a a, ngươi đáng chết. Thần sinh mệnh tức giận nói, bỗng nhiên, tất cả tiếng động đều biến mất, bất kể là Cố Thanh Sơn, thần sinh mệnh, hay là linh hồn tim Tiếu Giả, giờ phút này đều đã quên muốn nói cái gì, bọn họ nhìn lên phía trên, ánh sáng thần phạt nổ trên không trung, nổ tan bóng tối sâu lắng không thể phân biệt kia, khiến một thứ hiện ra, một cái mặt người tóc xanh vô cùng to lớn đang nhìn lại từ bên trong bóng tối trên không, mặt người tóc xanh há to mồm. Vô số quan tài không ngừng rơi xuống từ trong miệng của nó, sau một cái chớp mắt, sức mạnh thần phạt biến mất, bóng tối phía trên chiến trường quay lại, che kín mặt người tóc xanh kia, mặt người tóc xanh lại biến mất trong bóng đêm một lần nữa. Đó là cái gì? Đại ca thấp giọng thì thầm, giọng nói hơi run run. Cố Thanh Sơn đứng sững tại chỗ, bàn tay cầm ô đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Quả thật, 900 triệu tầng thế giới có muôn hình muôn vẻ, dòng chảy hỗn loạn của hư không có vô số chuyện không thể nào hiểu được, nhưng mặt người tóc xanh này đã vượt ra khỏi phạm vi không hiểu rồi. Ngay cả đại ca cũng không biết nó là cái gì, bên trong chiến trường, thần sinh mệnh rốt cuộc cũng không kềm chế nổi nữa, chạy điên cuồng ra ngoài. Nhưng xác chết thần linh trong chiến trường càng ngày càng nhiều, ngay lập tức liền có một thi thể tiến đến chặn đường, cử động này của nó đã thu hút sự chú ý của hầu hết các xác chết, áp lực gây ra với linh hồn tim Tiếu Giả cũng giảm đi đáng kể, linh hồn tim Tiếu Giả thúc giục thần lực trên người, gầm rống, Cố Thanh Sơn, ngươi có thể cản ta một lần. Nhưng sau đó thì sao? Ta đếm tới ba, ngươi không ra cứu ta, ta sẽ hủy diệt vương quốc Kinh Cức. Tin ta đi, ngươi không ngăn cản nổi ta đâu. 2. Cánh tay nó đồng thời xuất hiện chùm sáng ngưng tụ từ lực lượng hỗn loạn, ánh sáng tỏa ra từ chùm sáng càng ngày càng mãnh liệt. Cố Thanh Sơn nhìn về phía linh hồn tim Tiếu Giả, chau mày, tên này lại uy hiếp mình, lần thần phạt vừa rồi. Nó đã bố trí vô số cạm bẫy ở khắp hư không, chỉ có thần sinh mệnh dựa lưng tác chiến cùng nó là nó không bố trí bất luận cạm bẫy thuật pháp gì thôi, bởi nó cũng sợ làm cho thần sinh mệnh hiểu lầm. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết vị trí nơi thần sinh mệnh đang đứng rất an toàn, cho nên khi nãy hắn mới dùng di hình hoán ảnh xuất hiện ở sau lưng nó, dùng một kiếm cắt đứt công kích của linh hồn tim Tiếu Giả, nhưng bây giờ thần sinh mệnh đã xông ra ngoài giống như phát điên rồi, Cố Thanh Sơn dám khẳng định. Linh hồn tim Tiếu Giả nhất định đã bố trí vô số thuật pháp hỗn loạn ở bốn phía trong hư không, không có bất kỳ kẽ hở nào, nó chỉ chờ mình mắc câu. Cố Thanh Sơn hỏi đại ca thật nhanh, anh có thể cản nó một lúc không? Đại ca nói, không thành vấn đề, nhưng không ngăn cản được quá lâu đâu. Anh giúp tôi kéo dài thời gian, để tôi tìm biện pháp. Cố Thanh Sơn nói, đại ca vừa níu lấy cái ô, vừa mở cuốn sách vận mệnh, xé lấy hai trang, phừng. Hai trang sách bốc cháy bừng bừng trên tay hắn ta, trước đây, lúc sức mạnh của đại ca mất hết, hắn ta vẫn có thể cùng ngăn cản thần phạt với Cố Thanh Sơn. Hiện nay được vực sâu trợ giúp, sức mạnh khôi phục đôi chút, đương nhiên có thể ngăn cản một lúc. Bên trong chiến trường, linh hồn tim tiếu giả vừa trốn tránh công kích của xác chết thần linh, vừa quát to, 3, 2, 1. Nó giơ hai tay lên, quát, Cố Thanh Sơn, ngươi chuẩn bị hối hận đi, vương quốc kinh thức sắp không còn tồn tại nữa rồi. Hai chùm sáng tràn đầy thần lực hỗn loạn đột nhiên bắn ra, cùng lúc đó, đại ca ném hai trang sách đang cháy tới giữa hư không, ngọn lửa hư vô, ầm. 2. Luồng thần phạt bị vật vô hình đánh trúng, vặn vẹo bay vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn, đại ca dùng sự khéo léo để thay đổi phương hướng của thần phạt hỗn loạn không thể đánh chuẩn xác vào vương quốc kinh thức, còn hai luồng thần phạt bay tới đâu thì cũng không ai biết được, và cũng không ai có thể khống chế được, linh hồn tim tiếu giả đã nhận ra ngay lập tức, nó giận dữ hết, ngọn lửa trong hư vô, hóa ra là ngươi. Ngươi mà cũng sa đọa tới mức này, chui rút cùng với đám sâu kiến của 900 tầng thế giới này sao? Thật sự là đáng buồn. Lúc này thần sinh mệnh đã xông qua hơn nửa chiến trường, sắp đột phá vòng vây, càng ngày càng có nhiều xác chết vọt tới vị trí của nó. Không những thế còn có thêm một cổ quan tài màu đen tỏa ra uy thế vô cùng cường đại hạ xuống trước mặt thần sinh mệnh, áp lực của linh hồn tim tiếu giả giảm đi rất nhiều, hào quang trên người nó lại tăng vọt, trầm giọng nói, vô dụng thôi, vua của vực sâu, Cố Thanh Sơn, nếu các ngươi muốn cứu vương quốc kinh cức thì chỉ có một biện pháp, đấy chính là cứu ta ra. Ba trong sáu cánh tay của nó dần dần ngưng tụ lại ánh sáng thần phạt, đại ca không nói lời nào, chỉ lau lau mồ hôi trán, bên trên cuốn sách vận mệnh. Lại có thêm ba trang sách bị đốt cháy, trôi lơ lửng trong không gian, giờ khắc này, hắn ta đã dốc hết sức, cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn triệu hồi Hồ Lô Duy Tôn. Những xác chết thần linh này đều bị thuật pháp điều khiển, có thể mượn thuật pháp đấy không? Hắn hỏi, Hồ Lô Duy Tôn lắc lư, nói, xèo xèo xèo, xèo xèo xèo vù vù. Đây là kỹ năng tổng hợp, không thể mượn toàn bộ được. Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc, hắn biết kỹ năng tổng hợp. Đó là loại hết sức phức tạp, thí dụ ma đao trảm hồn của thần sinh mệnh chính là một loại kỹ năng tổng hợp đơn giản nhất, chỉ là lồng các kỹ năng tương đồng vào nhau để sử dụng uy lực đột phá tối đa, còn có một số kỹ năng tổng hợp thì tổ hợp lại từng đặc tính của các kỹ năng, sau đó hình thành một kỹ năng mới uy lực vô song, đây chỉ là hai tình huống đơn giản nhất. Đến đây, chương 1342, Thần Kỷ Lục Đạo, Thương Sinh Dẫn, 2. Cố Thanh Sơn vươn tay, đặt trên ngọc bội Hồ Lô Duy Tôn, sử dụng 100.000 hồn lực, ngọc bội này đã phủ bụi vô vàng 5 tháng, cuối cùng lúc sắp chết đói mới gặp Cố Thanh Sơn, nhận được hồn lực rồi khôi phục trạng thái dồi dào sức sống như trước, Cố Thanh Sơn cũng không đối xử tệ bạc với nó, lần này tình thế quá mức nguy hiểm, Cố Thanh Sơn phải bàn bạc với nó thật kỹ. Vù vù, xèo xèo xèo. Mẹ nó chứ, ngươi có nhiều hồn lực như vậy sao? Hồ Lô Duy Tôn kinh ngạc hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, không sai. Chúng ta không mượn được kỹ năng tổng hợp, nhưng chúng ta có thể mượn một số kỹ năng đơn có uy lực mạnh mẽ trong đó. Vậy có làm được không? Hồ Lô lập tức nói, xèo. Có thể. Cố Thanh Sơn nói, ngươi có ý kiến gì với kỹ năng đơn không? Ngọc. Bội Hồ Lô Duy Tôn tinh thần phấn khởi, lượn một vòng quanh bên trong chiến trường với tốc độ cực nhanh. Cố Thanh Sơn thừa dịp này nhìn tình hình của đại ca một chút, đại ca không ngừng phóng ra ngọn lửa hư vô. Thay đổi phương hướng bắn phá của linh hồn tim tiếu giả, lúc này cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Sức mạnh sắp tiêu hao hết, cậu nghĩ biện pháp xong chưa? Đại ca cắn răng nói. Tranh thủ giúp tôi thêm một lúc nữa. Cố Thanh Sơn nói, lúc này Hồ Lô Duy Tôn bay trở về, dường như có chút khó xử, liên tục phát ra những tiếng xèo xèo. Cố Thanh Sơn nghe xong, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, hiểu rồi. Việc mà ngươi không làm được, ta có thể thực hiện. Để ta phối hợp với ngươi. Nhưng ngươi có chắc kỹ năng đơn mà ngươi vừa nói chính là một trong những kỹ năng mạnh nhất của kỹ năng tổng hợp không? Ngọc bội Hồ Lô Duy Tôn lập tức lắc từ trên xuống dưới, tỏ vẻ mình chắc chắn. Cố Thanh Sơn nhìn linh hồn tim tiếu giả một chút, đột nhiên hạ quyết tâm, được, vậy chúng ta lên. Tuyệt không thể cho linh hồn tim tiếu giả bất cứ cơ hội nào, bởi vì nó đã biết Cố Thanh Sơn quan tâm tới điều gì, đồng thời cũng đã chuyển từ đối đầu chính diện thành uy hiếp, thừa cơ hội này. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Xèo. Đi. Hồ. Lô lên tiếng, đậu vào vai Cố Thanh Sơn, hắn lập tức phát động xúc địa thành thốn, biến mất, hắn mang theo đại ca và Hồ Lô Duy Tôn, tiến vào chiến trường lần nữa, đi thẳng tới vùng trời có rất nhiều quan tài đen, hắn né tránh những sợi tơ hắc ám kết nối với xác chết thần linh, quan sát phía dưới. Ở nơi đó, Ánh mắt của hắn đưa đến cổ quan tài có uy thế mạnh nhất, lúc này thần sinh mệnh đang vội vã chạy thoát thân, linh hồn tim tiếu giả thì uy hiếp Cố Thanh Sơn cứu mình, mà cái cổ quan tài này lại đáp xuống ranh giới chiến trường, được rất nhiều cổ quan tài đen vây quanh, hai vị thần căn bản không rảnh để đi đánh nó, quan tài từ từ mở ra, một cái tay vịn vào thành quan tài, nhẹ nhàng đẩy lên cầm, cổ quan tài đen lập tức vỡ thành 6-7 mảnh. Bụi mù tan đi, một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, hắn đeo một mặt nạ ác quỷ, ở trần, phía sau lưng buộc 7 loại binh khí, theo thứ tự là, đao, thương, rìu, chù y, cung, kiếm, côn, vù, thần. Uy vô tận phát ra từ trên người hắn, càn quét toàn trường. A. Thần sinh mệnh rít gào, dùng hết toàn lực để phóng ra bên ngoài chiến trường, linh hồn tim tiếu giả cũng run rẩy toàn thân, bắt đầu tìm kiếm con đường phá vây, trong lòng nó rất rõ ràng. Nếu cứ bất động tại chỗ thì đòn tấn công của đối phương vẫn khá ôn hòa, chỉ khi nào đột phá vòng vây ra ngoài thì tất cả xác chết sẽ xông tới, quan tài đen cũng sẽ hạ xuống càng nhanh, thế nhưng bây giờ không có biện pháp nào cả, linh hồn tim tiếu giả cắn răng, phóng ra 4 luồng sáng thần phạt lần nữa, nó hét. Lớn, Cố Thanh Sơn, vua của vực sâu, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Hoặc là cứu ta, hoặc là ta dốc toàn lực hủy diệt vương quốc Kinh Cức. Đại ca nhìn về phía Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn bịt tai không nghe, lấy kiếm chỉ vào xác chết uy thế vô tận kia, hỏi, đây là thần vương sao? Đại ca nói thật nhanh, đúng là sức mạnh của cảnh giới thần vương, nhưng tôi chưa từng thấy người này, chắc hắn không phải là thần vương của thế giới tầng trong. Cố Thanh Sơn nhìn gã đàn ông kia, lẩm bẩm nói, quái lạ, sao trên người hắn lại có chút khí tức quen thuộc thế nhỉ? Trong lúc nói chuyện, hắn đã mang đại ca lao xuống, đại ca hoảng hốt vội hỏi, cậu muốn làm gì? Tìm viện binh, Cố Thanh Sơn đáp gọn lõn, tâm thần khẽ động, địa kiếm nơi tay, vận kiếm quyết, bí kiếm, viên nguyệt liên trảm, một luồng kiếm rực rỡ hình trăng tròn lóe lên trong hư không tối tăm, ánh sáng chói lọi như phát ra từ một vụ nổ bom, rồi lại chợt tắt phục, mấy chục sợi dây mỏng chằng chịt phù văn hắc ám nối từ trên trời xuống các xác chết để điều khiển, lập tức bị chém đứt hết sạch, cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần, giá trị hồn lực còn thừa của Cố Thanh Sơn lập tức bị trừ đi hơn 780.000, chỉ là chặt đứt những sợi dây phù văn này, Cố Thanh Sơn đã hao tốn nhiều hồn lực như vậy, cái này là thuật pháp khó tin đến bực nào, chỉ thấy người đàn ông mình trần, đeo 7 vũ khí kia nhất thời bất động, trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn quát, Duy Tôn. Giọng nói của hồ lô Duy Tôn lập tức vang lên giữa không trung, xèo xèo xèo, xèo xèo xèo vù vù. Thần kỹ này rất hay. Chờ ta mượn được sẽ cố gắng phát huy. Soạt. Soạt soạt soạt soạt, mấy chục sợi tơ phù văn màu đen bay từ trên người Cố Thanh Sơn ra ngoài, sau đó nối với người đàn ông mình trần, Cố Thanh Sơn bỗng sinh ra một cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy mình có thêm một thân thể nữa, đó là một thân thể nắm giữ thần lực mênh mông, đánh đâu thắng đó, bên trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ngài đã thi triển thần kỹ lục đạo hoàng tuyền, thương sinh dẫn. Ngài đã khống chế thi thể. Thần vương lục đạo. Bởi vì thực lực của ngài và thần vương Atula trên nhau quá xa, ngài chỉ có thể điều khiển được thi thể thần vương trong vòng 1 phút. Cố. Thanh Sơn thấy mấy chữ thần vương Atula thì lập tức giật mình, chẳng trách mình cảm thấy đối phương quen thuộc như vậy, lúc trước ở bên trong hoàng tuyền, thậm chí là ở bên trong phong kiếp, mình từng có không ít các mối quan hệ với tộc Atula, cho nên có ấn tượng rất sâu sắc đối với cách ăn mặc, khí chất. Tướng mạo của tộc Atula, vị thần vương này vừa đi ra là mình đã có cảm giác đây là Tula vương rồi, thần vương Atula đeo mặt nạ ác quỷ, vác 7 thanh binh khí, đi tới trước mắt Cố Thanh Sơn, thời gian chỉ có 1 phút, Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn về phía linh hồn tim tiếu giả, chỉ thấy tên kia vẫn còn đang ngưng tụ lực lượng hỗn loạn, muốn làm các bước chuẩn bị để tiếp tục phóng thần phạt ra, nó không biết thần vương Atula đã bị Cố Thanh Sơn khống chế, thần vương xuất hiện, khiến linh hồn tim tiếu giả bắt đầu sợ hãi. Cũng biến thành điên cuồng hơn, 6 cánh tay nó chụm lại một chỗ, khơi ra hào quang vô tận giữa không trung. Tạo thành một đợt thần phạt mạnh hơn trước rất nhiều. Cố Thanh Sơn, đây là cơ hội cuối cùng rồi, hãy cho ta biết đáp án của ngươi sau 3 giây nữa. Bây giờ ta bắt đầu đếm. 3 2 1 Không đợi nó ra tay, thần vương Atula đã nhúc nhích, cho dù là thần sinh mệnh hay là linh hồn tim tiếu giả. cả hai đều không thấy rõ thần vương Atula cử động như thế nào, sau đó sáu cánh tay của linh hồn tim tiếu giả lập tức bị chặt đứt, ánh sáng thần phạt trên tay nó lập tức tan thành mây khói, lại nhìn thần vương Atula, chẳng biết từ lúc nào đã cầm một cây rìu trong tay, máu loãng nhỏ xuống từ lưỡi rìu. Thật là mạnh. Quả thực là không cần tốn nhiều sức. Mạnh hơn thần vương bình thường nhiều. Đại ca kêu lên thất thanh. Atula là chủng tộc am hiểu chiến đấu nhất. Cố Thanh Sơn nói, hắn cũng âm thầm kinh hãi, dựa theo cuộc trao đổi giữa mình và Hồ Lô Duy Tôn, hắn đã biết rõ, toàn bộ thuật pháp hình thành phía trước quan tài đen này được tạo thành từ 23 thần kỹ, chương 1343, hai thần hợp lại, không ngờ chỉ là một thần kỹ mình mượn dùng trong đó, cũng đã có thể nghiền ép linh hồn tim tiếu giả rồi, cùng thời khắc đó, lại một cổ quan tài đen từ phía trên hạ xuống, chặn đường đi của thần sinh mệnh, cổ quan tài đen này được rất nhiều xác chết bảo vệ, không cho thần sinh mệnh công kích nó, sức mạnh thâm sâu như biển chập chờn xuất hiện từ trong quan tài đen, khiến thần sinh mệnh tuyệt vọng, lại một thần vương nữa, bây giờ thì không còn cách nào khác nữa rồi. A, đáng chết, đáng chết. Bà lão kêu lên điên cuồng, cuối cùng bà ta cũng đã tuyệt vọng, đột nhiên, trong tâm linh của bà ta vang lên một giọng nói, mau trở lại, ta có biện pháp chạy trốn duy nhất. Cái này là giọng nói của linh hồn tim tiếu giả, bà lão bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng thối lui về phía chính giữa chiến trường, bà ta vừa lui vừa nhìn về phía linh hồn tim tiếu giả, chỉ thấy sáu cánh tay của đối phương đã bị chặt, nhưng vẫn dốc hết toàn lực tạo ra vô số thần quang xoay quanh mình, tạo thành một lớp phòng ngự vô cùng kiên cố, lúc này linh hồn tim tiếu giả hết sức thê thảm, ánh mắt của nó và thần sinh mệnh va vào nhau. Trong tâm linh của thần sinh mệnh lập tức vang lên giọng nói của đối phương lần nữa, nghe đây, thần sinh mệnh thoáng chốc đã nghe rõ, phương pháp đối phương nói tới quả là không thể tưởng tượng được, nhưng thần sinh mệnh mặc kệ, ở thời điểm hoàn toàn tuyệt vọng này, lời nói của đối phương là thật hay giả đã chẳng cần phán đoán nữa, chỉ cần có thể còn sống, những cái khác không cần bận tâm, ở bên kia, giữa không trung, Cố Thanh Sơn phát ra mệnh lệnh cho thần vương Atula một lần nữa, thần vương Atula dắt rìu ở sau lưng, lấy ra một cây cung. Trường cung bị kéo cong vút, giữa không trung, một mũi tên. Trắng tinh, điêu khắc từ ngà voi xuất hiện, sau đó, thần vương buông ngón tay, không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, nửa phần dưới thân thể của linh hồn tim tiếu giả bị nổ tung hoàn toàn. A a a. Khốn kiếp, nhất định là ngươi, Cố Thanh Sơn. Ngươi cút ra đây cho ta. Linh. Hồn tim tiếu giả gầm rú trong đau đớn, Cố Thanh Sơn không hề có cảm xúc gì, vậy còn không chết sao? Thật sự cũng có chút bản lĩnh, hắn lại hơi suy nghĩ một chút, thần vương Atula lại dắt trường cung ở phía sau, rút ra một thanh đao Tula, trải qua hai lần thăm dò, Cố Thanh Sơn đã quen phương thức điều khiển người khác chiến đấu này, thời gian còn thừa 20 giây, đủ rồi, hôm nay, ngay ở chỗ này, hắn muốn giết chết linh hồn tim tiếu giả. Theo ý niệm của Cố Thanh Sơn, chỉ thấy thân thể của thần vương Atula nghiêng một chút, thần vương bắt đầu công kích về phía giữa chiến trường, khi linh hồn tim tiếu giả nhìn thấy đối phương rút trường đao ra, bèn nói gấp, không còn thời gian nữa, bỏ thân thế của quái vật kia đi, mau lên. Thần sinh mệnh khẽ cắn môi, chém một chém về phía sau mình, cái đuôi dài của rắn đen bị chém đứt, hóa thành thần sinh mệnh, tiếp tục bay về phía linh hồn tim tiếu giả, quả thật, thân thế của quái vật rất lợi hại, ngay cả công kích của rất nhiều xác chết cũng không đánh nổi nó. Nhưng linh hồn tim tiếu giả đã nói rõ, chỉ có thân thế của thần linh mới có thể chạy trốn, giờ khắc này, suy nghĩ cho tính mệnh, chỉ có thể nhịn đau bỏ đi thân thế của quái vật. Thần sinh mệnh dần dần tới gần linh hồn tim. Tiếu giả, thần vương Atula chạy tới trong nháy mắt, hắn và thần sinh mệnh đồng thời đến trước mặt linh hồn tim tiếu giả, thần vương giơ trường đao lên. Không còn kịp rồi. Thần sinh mệnh tuyệt vọng nói. Không, thời gian rất vừa vặn. Linh. Hồn tim tiếu giả rống lên một tiếng, chỉ thấy trên mình linh hồn tim tiếu giả đột nhiên tuôn ra một vần ánh sáng, chụp vào thần sinh mệnh, đây là toàn bộ lực lượng của thần linh, ở bên trong hào quang, thần sinh mệnh đã bỏ đi lớp phòng ngự, toàn bộ thân hình dần dần biến mất, mà linh hồn tim tiếu giả lại phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn, một chớp mắt tiếp theo, trường đao của thần vương Atula quét qua cái cổ của linh hồn tim tiếu giả, chém đứt đầu nó xuống. Hử? Cố. Thanh Sơn vốn định thở vào một hơi, nhưng đột nhiên lại nhướng lông mày, chỉ thấy đầu của linh hồn tim tiếu giả được một lớp hào quang bao lấy, lặng lẽ trôi nổi ở giữa không trung, một sự việc không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, Gương mặt của linh hồn Tim Tiếu Giả vốn là có nam có nữ, trên trán đột nhiên lại mọc ra khuôn mặt mới, đó là một khuôn mặt đầy nếp nhăn, thần sinh mệnh lại hợp lại cùng linh hồn Tim Tiếu Giả, theo bản năng, trong lòng Cố Thanh Sơn phát giác được có chuyện gì đó không ổn, lại khống chế thần vương Atula, chém ra thêm một đao, trường đao đi xuyên qua đầu linh hồn Tim Tiếu Giả, nhưng không hề đụng vào nó. Ha ha ha ha, cho dù là thần vương thì sao? Giọng nữ của linh hồn Tim Tiếu Giả phát ra tiếng cười nhạo lanh lảnh. Đây là chuyện gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, đại ca thở dài, tôi nhớ ra rồi, thuật dung hợp thần linh là việc bị cấm rất nghiêm ngặt, nhưng lại có một số chỗ tốt. Trong quá trình dung hợp, thuật này sẽ thúc đẩy tất cả các quy tắc bản nguyên để bảo vệ nó, bảo đảm cho loại dung hợp này không bị cắt đứt. Nó chỉ còn một cái đầu, cũng có thể nhờ dung hợp mà sống sót sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Khó nói lắm, có lẽ thần sinh mệnh sẽ có biện pháp. Bọn họ sẽ phải chịu một vài đau khổ, nhưng cuối cùng sẽ dung hợp hoàn toàn. Đại ca nói, lúc này, bên trong chiến trường cái đầu của linh hồn Tim Tiếu Giả hướng về phía hư không, lớn tiếng nói, Cố Thanh Sơn, ngươi đã đánh ta bị thương nặng, nhưng tuổi thọ của ta là vô tận, hiện tại lại dung hợp với thần sinh mệnh. Chờ ta khôi phục thực lực, ta chắc chắn phải lấy mạng ngươi, vĩnh viễn tra tấn linh hồn ngươi. Thân thể của nó đột nhiên bốc cháy, bao lấy đầu lâu chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, chạy sao, không ngờ quả thật nó lại có một biện pháp để trốn ra tìm đường sống, Cố Thanh Sơn muốn để thần vương đuổi theo, đáng tiếc thi thể thần vương cần một thần kỹ khác bao phủ mới có thể phóng ra đủ loại kỹ năng khi còn sống, thần vương không thể rời khỏi phạm vi bao phủ của những quan tài đen này. Vô số xác chết rơi xuống thật ra là nhờ tác dụng của mấy chục thần kỹ hợp. Lại mới sinh ra lực lượng, lúc này giữa chiến trường lại có biến hóa, chỉ thấy tất cả xác chết trong quan tài đen bay ra ngoài, đều đi đến trước mặt con rắn đen khổng lồ kia, bao vây chung quanh. Xem ra mục tiêu của bọn nó là thi thể của quái vật này, đại ca nói khẽ, Cố Thanh Sơn cũng gật gật đầu, thì ra là thế, thảo nào thần sinh mệnh luôn luôn trốn ở An Hồn Hương không dám ra, thế nhưng tại sao nó phải chiếm lấy thi thể của con quái vật này, chẳng lẽ là vì trốn tránh lời thề của các vị thần? Để cho mình không bị lời thề kiềm chế, có thể an tâm ăn hết những linh hồn thần duệ kia để không ngừng giúp nó mạnh lên, nếu không phải đám người Cố Thanh Sơn đến đây thì nó đã có thể bình chân như vậy. Nó suýt nữa đã có thể tiếp tục như vậy trong những tháng năm dài đằng đẵng sau này, thật đúng là một tên thần linh buồn nôn, chờ đã, Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại ca cũng nhìn hắn, hai người cùng nghĩ đến một cái đáp án rùng mình, nếu như thi thể của quái vật này có liên quan đến những xác chết thần linh kia. Vậy hẳn là chuyện từ vô số năm trước, nói cách khác, vô số năm trước, thuật pháp của tổ hợp thần kỹ này cũng đã tồn tại rồi, trải qua những tháng năm phí hoài, vài vạn năm sau, thần kỹ này vẫn còn có tác dụng như lúc đầu, đây là sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, hai người nhất thời run sợ không thôi, trong vùng tối phía trên của bầu trời, vô số khói đen từ trên trời giáng xuống, va vào thi thể rắn đen, xác rắn đen bắt đầu xuất hiện những rung động rất nhỏ, Cố Thanh Sơn không còn dám khinh thường nữa. Lập tức muốn dẫn đại ca rời khỏi nơi này, chương 1344, Thanh Kiếm Thiên Địa Vô Ngân. Có trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, vừa đúng lúc này, thời gian khống chế thần vương Atula cũng sắp kết thúc, Cố Thanh Sơn dường như nhớ tới điều gì đó, vội vàng thi triển xúc địa thành thốn, đi đến phía sau thần vương Atula, lấy tay đè lên một binh khí, thuật pháp này quá mức kinh khủng. Hắn cũng không dám tùy tiện lấy binh khí của xác chết thần linh làm của riêng, hắn chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái lên trên trường kiếm của thần vương Atula, gần như tiêu hao sạch tất cả hồn lực của mình. Sau đó lập tức đập vào dù đen, mang đại ca rời xa khỏi phạm vi của tất cả thuật pháp, một giây sau, thời gian của lục đạo thần kỹ, thương sinh dẫn kết thúc hoàn toàn, thần vương Atula lập tức dừng hành động, đứng đờ đẫn tại chỗ, một lát sau, xác chết thần linh bốn phía dường như dần dần phát hiện ra nó có vấn đề, bầu trời lại xuất hiện các sợi tơ có phù văn màu đen, khống chế lại thi thể thần vương Atula. Ở giữa không trung cách xa phạm vi thuật pháp. Đại ca và Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn toàn bộ sự thay đổi của thuật pháp, trong bóng tối phía trên vùng thuật pháp, có ẩn dấu mặt người tóc xanh, vô số quan tài đen hạ xuống, xác chết thần linh đứng chung quanh, xem ra. Thần kỹ tổ hợp này sắp hoàn thành, nhớ tới khoảng thời gian dài mà thần kỹ này đã vượt qua, Cố Thanh Sơn và đại ca đều nổi da gà một chút, không nhịn được mà tiếp tục lui về phía sau một khoảng cách lớn hơn, lúc này đại ca không nhịn được nữa, bèn hỏi, vừa rồi cậu sờ vào kiếm của thần vương để làm gì?

dần dần hiểu được, hắn ta nhìn về phía bà lão, hỏi, đây là ai? Linh hồn Tiêm Tiếu giả nói, thần linh thứ hai của kỷ nguyên hỗn loạn. Ma Long đăm chiêu, linh hồn Tiêm Tiếu giả hỏi, Ma Long, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ma Long đáp, lần này, ta tới giúp ngươi. Linh hồn Tiêm Tiếu giả cười lạnh nói, giúp ta. Buồn cười, vì sao ta phải cần ngươi giúp đỡ? Ma Long bình tĩnh trả lời, ta ra tiền, thậm chí ba loại tồn tại đặc biệt, ta cũng có thể chuẩn bị giúp ngươi. Hơn thế nữa, ta có thể đi cùng với ngươi giết Cố Thanh Sơn, ngăn cản hắn cứu lại trật tự. Nụ cười khẩy trên mặt linh hồn Tiêm Tiếu giả mất đi, mình mới vừa thất bại, Cố Thanh Sơn đoạt đi thiên địa song kiếm trong tay mình, Cố Thanh Sơn đùa bẩn mình, Cố Thanh Sơn mang theo trật tự ma vương, là cây đinh cuối cùng của tơ 6N con đường kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm, chương 1350, tiết lộ. Giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ có nhắc tới Cố Thanh Sơn thì mới khiến cho linh hồn Tiêm Tiếu giả nghiêm túc, nó nhìn chằm chằm Ma Long, dùng giọng nam hỏi, ngươi muốn lấy được lợi ích gì từ ta? Ma Long tháo mặt nạ quỷ ra, đưa nó cho đối phương coi, Ma Long nghiêm nghị nói, ta đại biểu cho ý chí của thế giới song song đến đây, muốn kết đồng minh cùng với kỷ nguyên hỗn loạn. Tại sao phải kết đồng minh? Đánh bại vực sâu vĩnh hằng, phá hủy trật tự đang có, tất nhiên, còn để giết chết Cố Thành Sơn. Rất tốt, thành giao. Ở một nơi khác, một chiếc phi thuyền của Vương quốc Kinh Cức đang bay trong dòng chảy hư không hỗn loạn, Trương Anh Hào nhớ lại nói, vào lúc ấy, tôi mới vừa bị con gái tổng thống đá, mỗi ngày đều dùng rượu giải sầu. Diệp Phi Ly nhớ lại nói, vào lúc ấy, mỗi ngày tôi đều chơi game suốt đêm, bị vợ phạt quỳ bàn giặt. Lora nhớ lại nói, vào lúc ấy, em vẫn còn ở Vương quốc Kinh Cức, chỗ nào cũng chưa được đi. Đại ca nhớ lại nói, vào lúc ấy, anh đang ngủ. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, nói, được rồi. Chỉ cần vào thời điểm linh hồn Tiêm Tiếu giả tấn công hiệp hội người bảo vệ tháp cao, mọi người đều không ở hiện trường, vậy không phải lo sẽ gặp phải bản thân. Gặp phải bản thân mình thì sẽ chết. Diệp Phi Ly hiếu kỳ hỏi, ừm, tin tôi đi, nhất định sẽ chết. Cố Thành Sơn gật mạnh đầu đáp, Trương Anh Hào nhìn hắn, không hiểu hỏi. Cậu, sao thấy cậu có vẻ biết rành thế? Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, đại ca cười ha hả. Bảo, thú vị, khi nào chúng ta xuất phát? Cố Thanh Sơn lấy ra thẻ thiên sứ đoạn tội, nhìn chăm chú tiểu tịch ở mặt trên, nhẹ giọng nói, cô ấy đang ngủ say, chúng ta phải chờ cô ấy tỉnh lại mới đi được. Lô ra ló đầu ra nhìn thiếu nữ trên thẻ bài, hiếu kỳ hỏi, lúc nào chị ấy mới tỉnh lại? Anh không biết nữa, nói chung là phải chờ thôi. Cố Thanh Sơn sầu não nói, hắn nhìn thẻ bài, sắc mặt của tiểu tịch trắng bệch, một tay gối đầu, nghiêng người nằm ở đó. Không đúng, Cố Thanh Sơn nhìn vào giao diện chiến thần, chỉ thấy trên đó hiện lên một hàng chữ thiên sứ đoạn tội, tiểu tịch, thẻ bài màu xanh lá đã cạn kiệt hết sức mạnh, hiện tại cực kỳ suy yếu và đang rơi vào trạng thái hôn mê. Cạn kiệt sức mạnh, hết sức suy yếu, rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì, tiểu tịch bị Ma Long giấu ở trong thần điện vận mệnh, vì thế chuyện này chắc chắn có quan hệ với Ma Long. Cố Thanh Sơn nhìn qua phía đại ca, hỏi, Ma Long sao rồi? Đầu lâu của Ma Long sớm đã biến mất, xem ra nó cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ say, đúng là nhanh đến không ngờ. Đại ca đáp, vậy rốt cuộc nó có đáng tin không? Diệp Phi Ly xen vào nói, tất nhiên là không. Cố Thanh Sơn và đại ca trăm miệng một lời nói, Cố Thanh Sơn giải thích, trước đây nó sợ sức mạnh của đại ca, hơn nữa chính nó cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu cho nên không dám phản kháng, nhưng sau này thì khó nói rồi. Đại ca cũng nghiêm mặt nói, Ma Long là hồn khí mạnh mẽ do nhân tộc cực cổ chế tạo, chỉ sùng bái sức mạnh. Lúc trước, nó mang theo rất nhiều tiền đến nương nhờ vào vực sâu, kết quả vực sâu không thèm để ý tới nó. Sau đó, nó đã trải qua muôn vàn gian khổ, vất vả lắm mới lấy được sức mạnh của vực sâu. Tiền. Cố Thanh Sơn nhạy cảm hỏi, đúng, nhân tộc cực cổ từng lấy được rất nhiều tiền, số tiền đó có thể dùng để nghịch chuyển thời gian, ba đồng tiền mà cậu có cũng là một trong số đó. Đại ca nói, Cố Thanh Sơn chợt nhớ đến cuộc đối thoại của mình và Lâm vào cuối thời thượng cổ, lúc đó bản thân hắn đã nói, tôi nhớ là để phát động đồng tiền này cần có ba loại tồn tại đặc biệt, với lại nhân tộc cũng chỉ lưu truyền lại ba đồng, Lâm. Nói, vào thời cực cổ, nhân tộc ở trong vực sâu có thể dùng rất nhiều tiền, quả là một sinh mệnh mâu thuẫn, một mặt sợ hãi vực sâu, một mặt lại khát vọng vĩnh hằng, đâu biết rằng trên đời này có sức mạnh nào là không phải trả giá thật lớn chứ. Nhớ đến đây, Cố Thanh Sơn chợt thất thanh nói, không được. Mọi người kinh ngạc. Làm sao vậy? Lô Ra hỏi. Sau này hẳn nói, Cố Thanh Sơn cắn răng một cái, đặt thẻ bài thiên sứ đoạn tội ở trong tay, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nó. Trên thẻ bài, tiểu tịch nhắm hai mắt, không nhúc nhích, vẫn gối đầu lên tay, duy trì tư thế nằm nghiêng như cũ, không có gì khác thường cả. Cố Thanh Sơn quan sát tiểu tịch thật kỹ, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên tay tiểu tịch, chỉ thấy bàn tay kê dưới đầu cô ấy có một ngón tay tự nhiên cong vào, hơi chỉ về kẹp tóc trên đầu. Cố Thanh Sơn theo ngón tay của cô ấy, nhìn về phía kẹp. Kẹp tóc được làm từ kim loại, trên đó chạm khắc hai thiên sứ quay lưng dựa vào nhau, hai thiên sứ, cái. Này trông quen thật, mình đã nhìn thấy nó lúc nào nhỉ? Cố Thanh Sơn đăm chiêu trong chốc lát, rốt cục nhớ lại một hình ảnh nào đó, trong lòng hắn khẽ động, chợt lên tiếng nói, sứ giả đoạn tội Cố Thanh Sơn, thỉnh cầu kích hoạt chế độ song ảnh. Vừa dứt lời, giao diện chiến thần nhảy ra một hàng chữ nhỏ kích hoạt chế độ song ảnh, ngài cần trả 1.000 điểm hồn lực, ngài đã chắc chắn chưa? Cố Thanh Sơn trả lời, ta xác định. Chỉ thấy hai thiên sứ trên kẹp tóc của tiểu tịch hóa thành hai luồng ánh sáng óng ánh, đột nhiên biến mất không nhìn thấy nữa, quả nhiên là do thẻ bài song ảnh hiển hiện ra, đây hẳn là thẻ bài duy nhất thuộc về sứ giả đoạn tội, chỉ có tiểu tịch và mình biết. Đúng lúc này, trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ sáng hiện lên thẻ bài duy nhất, song ảnh, hiện đã kích hoạt. Sứ giả đoạn tội Cố Thanh Sơn đang cố gắng đồng bộ, thiên sứ đoạn tội tiểu tịch đang cố gắng đồng bộ. Đồng bộ thành công. Đã kích hoạt chế độ song ảnh. Những dòng chữ nhỏ không ngừng thay đổi chế. Độ chiến đấu song ảnh. Trong chế độ chiến đấu này, hai sứ giả đoạn tội có thể ngay lập tức chia sẻ tất cả các thẻ chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của các thẻ bài với nhau. Ngài đã nhận được thẻ bài cấp bậc xanh lá, quyền sử dụng tất cả thẻ chiến đấu của thiên sứ đoạn tội tiểu. Cố Thanh Sơn bỏ qua những dòng này, nhẹ giọng nói, đến đây đi, tiểu tịch, rốt cuộc cô muốn nói cho tôi biết cái gì. Hắn đưa tay vào hư không, nhẹ nhàng kéo ra, theo đó, một cái thẻ dần được rút ra, chỉ thấy trên tấm thẻ vẽ một máy hát cũ kỹ, cái này là thẻ bài thuộc về tiểu tịch, được Cố Thanh Sơn rút ra khi đang trong chế độ song ảnh. Cố Thanh Sơn ném thẻ ra ngoài cầm, máy hát xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếng của tiểu tịch phát ra từ trong máy, Cố Thanh Sơn, tôi không biết điều này có hữu ích không, nhưng sức mạnh của tôi không ngừng mất đi. Tôi thực sự không thể nghĩ ra phương pháp nào nữa. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng anh có thể nghe thấy những gì tôi nói. Mà, Long biết anh sẽ trở lại cứu nữ sĩ Hắc Hải. Nó tự mình chuẩn bị một bộ đồng tiền, đồng thời còn cho rất nhiều thủ hạ dò la vị trí linh hồn tim tiếu giả, e là dự định liên hợp với linh hồn tim tiếu giả. Tôi cảm thấy nó muốn trở lại thời điểm trong quá khứ ấy để mai phục. Chỉ cần anh vừa đi, nó sẽ dùng phương thức đánh lén để giết anh. Cố Thanh Sơn, hãy cẩn thận. Bụp, lời vừa dứt, máy hát biến trở về thẻ bài, bay trở lại trong tay Cố Thanh Sơn, thẻ bài biến mất. Đây vốn là thẻ bài của tiểu tịch, ở chế độ song ảnh mới bị Cố Thanh Sơn rút trúng. Sau khi hắn sử dụng xong, nó liền trở về với tiểu tịch, đại ca nheo mắt nói, lúc đầu, tôi coi nó là chó nuôi trong nhà, ai ngờ rằng nó là sói. Diệp Phi Ly nói, làm sao bây giờ, chúng ta vừa mới lên kế hoạch quay lại nút thời gian đó. Nào ngờ có người đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ núp ở đâu đó chờ phục kích chúng ta. Cố Thanh Sơn cúi thấp đầu, không lên tiếng. Trương Anh Hào nói, thật ra đây cũng coi như một tin tốt, đỡ hơn việc chúng ta chẳng biết gì. Lô Ra lo lắng nhìn sang Cố Thanh Sơn, chương 1351, tham chiến. Chỉ thấy hắn nhìn vào hư không, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Thật ra sự chú ý của Cố Thanh Sơn đang tập trung vào giao diện chiến thần. Giao diện chiến thần, có cách nào khôi phục được sức mạnh của tiểu tịch hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng dòng chữ nhỏ cô ấy muốn khôi phục thì chỉ có hai cách. Một là lấy 10 tấm thẻ bài của thế giới tầng trong giúp cô ấy hồi phục sức mạnh trong nháy mắt, hai là chờ cô ấy từ từ tích lũy lại sức mạnh. Đây có thể là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng lại không có nguy hiểm gì. Nói xong, giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn bị lặng lẽ trừ đi 200 điểm, Cố Thanh Sơn hơi gật đầu, đúng. Thẻ bài của thế giới tầng trong, bản thân hắn muốn lên cấp cũng phải cần một tấm thẻ thế giới tầng trong, tiểu tịch lại càng khỏi phải bàn, cần đến 10 thẻ, phải đi đâu để tìm thẻ bài thế giới tầng trong đây? Đúng lúc này,